Đạo huyết. Phạm Hải vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt liền có chút co giật, trái tim như muốn rỉ máu, một cơn giận không thể kiềm chế bốc lên trong lòng, không ngừng dâng lên. Mỗi một giọt đạo huyết đều là tinh hoa mà hắn tích lũy sau bao nhiêu năm khổ tu, để trở thành đạo chủ, với tu vi hiện tại của hắn, vất vả lắm mới có thể tích lũy được khoảng 100 giọt đạo huyết. Trong trận chiến Giang Nam đảo, hắn đã mất đi 5 giọt, tương đương với việc hao tổn 5% công lực, nếu lại phải chia sẻ thêm vài giọt cho Ngọc Dương Tử, thực lực của hắn chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đối với người như Phạm Hải, đừng nói là tăng thêm 10% công lực, ngay cả 1% cũng khó khăn vô cùng. Đại kiếp giáng lâm, mọi người đều dốc hết sức tu hành, mong muốn có thêm một phần thực lực trước khi kiếp nạn ập đến. Thế nhưng, hắn lại không những không tăng mà còn bị giảm sút. Trước là tổn thất 5% công lực, giờ lại phải trả giá lớn cho đạo huyết, khiến Phạm Hải sao có thể không cảm thấy như máu đang rỉ ra từ trong tim. Không chỉ cảm thấy máu như rỉ ra, Phạm Hải còn cảm thấy một cơn giận dữ không thể nào kiềm chế được. Ngọc Dương Tử đã là đệ tử của Di giáo, đồng thời cũng là đệ tử được Gia Lạc coi trọng nhất. Lúc này Gia Lạc lại yêu cầu Phạm Hải hy sinh đạo huyết, rõ ràng là đang khiến Phạm Hải cảm thấy như bị nâng giá ngay tại chỗ, đồng thời lại có cảm giác bỏ đá xuống giếng. Nhưng Gia Lạc là phó giáo chủ, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của hắn. Cơn giận này, Phạm Hải chỉ có thể đè nén, không thể nào phát tác. Người suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu đã suy nghĩ kỹ thì hãy nói cho ta biết. Nhưng trận chiến này đã trở thành tâm ma của ngươi, nếu không giải quyết được trước đại kiếp, một khi đại kiếp giáng lâm, đại đạo khuấy động thiên địa, ngươi chỉ sợ khó mà thoát được kiếp này. Gia Lạc nhìn Phạm Hải bằng ánh mắt đầy ý vị, sau đó thân hình mở dần rồi biến mất, dần dần hòa vào thương khung, không để lại dấu vết. Oanh! Khi Gia Lạc rời đi, Phạm Hải không thể kiềm chế nổi cơn giận, bàn tay lớn bất ngờ vung lên, lập tức khiến đại địa nứt ra, nham thạch trào lên, khiến cho các môn nhân và đệ tử Đại Phạm Sơn đều nằm sấp xuống đất, không dám động đậy. Cao, thật là cao. Ta, lão Kim, cho đến bây giờ chưa từng bội phục ai, hôm nay đối với ngươi quả thực là bội phục sát đất. Kim Hạo, từ Tứ Linh Cung, trước đó đã rút lui khỏi chiến trường, bay đến bên cạnh Cát Đông Húc, một tay giơ ngón cái lên khen ngợi. Sau khi Kim Hạo đáp xuống, ánh mắt của nhóm đạo tiên từ Đại Dã Sơn nhìn Cát Đông Húc không còn là sự bội phục thông thường, mà là sự kính sợ phát ra từ tận sâu trong lòng. Một đạo tiên không chỉ dám mạnh chiến với Đại Phạm Sơn, mà còn có thể thu phục được 5 giọt đạo huyết của Phạm Hải, đồng thời hủy diệt hơn phân nửa tinh nhuệ binh mã của Đại Phạm Sơn. Chiến tích này, nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ không dám tin. Kim đại ca, có nghe nói qua Côn Luân Sơn Ấn không? Cát Đông Húc không tiếp tục bàn về Kim Hạo, mà trực tiếp chuyển chủ đề sang Côn Luân Sơn Ấn. Côn Luân Sơn Ấn. Kim Hạo nghe vậy liền ngẩn người, ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức. Ta đã nghe nói qua về việc này, đó là một sự kiện rất xa xưa, tục truyền rằng đó là thiên đình đời thứ nhất thiên đế Côn Luân Đế đã tụ tập vô vàn tài nguyên để chế tạo, dùng để vượt qua đại kiếp. Kết quả đại kiếp thất bại, Côn Luân Đế bị đại đạo tiêu diệt, một lần nữa dung nhập vào cửu thiên giới và biến mất giữa thiên địa. Côn Luân Sơn Ấn cũng theo đó mà biến mất. Mọi người đều suy đoán rằng Côn Luân Sơn Ấn hẳn là đã bị đại đạo phá hủy cùng với Côn Luân Đế. Vậy theo như người nói, vị Côn Luân Đế này cũng đã tham gia vào việc vây công Long Hoàng Sơn sao? Cát Đông Húc hỏi. Đúng vậy, nghe nói năm đó người có hy vọng nhất để trở thành Long Hoàng chính là Long Thái Tử, nhưng lại chết dưới tay Côn Luân Đế. Sau trận đại chiến viễn cổ ấy, để đối phó với Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, các thế lực viễn cổ đã liên hợp lập nên thiên đình, và Côn Luân Đế trở thành thiên đế đời thứ nhất. Kim Hạo đáp. Xem ra Tiểu Kim chính là Long Thái Tử của Kim Long Hoàng tộc thời đại viễn cổ. Đáng thương thay, kết quả không chỉ bị Côn Luân Đế chấn áp, mà còn bị hắn luyện tàn hồn phách vào trong Côn Luân Sơn Ấn. Cát Đông Húc thở dài. Chỉ là không biết Côn Luân Sơn Ấn rốt cuộc đã như thế nào mà thất lạc đến địa cầu Côn Luân Sơn. Điều này thật khó mà tìm hiểu rõ ràng. Có thể năm đó Côn Luân Đế chưa bị diệt hoàn toàn, mà chỉ còn sót lại một phần tàn hồn nhỏ trên Côn Luân Sơn Ấn, xuyên qua tầng tầng không gian rơi xuống địa cầu, sau đó lưu lại một ít đạo thống cũng không phải là không thể. Dẫu vậy, những điều này không còn quan trọng nữa. Ta đã biết Tiểu Kim là ai, lại biết được nguồn gốc của Kim Long Ấn, thế là đủ rồi. Tuy nhiên, để Kim Long Ấn phát huy hoàn toàn uy lực, chỉ sợ một số đạo chủ thời viễn cổ cũng sẽ nhận ra lai lịch của nó, xem ra sau này vẫn phải hạn chế sử dụng nó. Tiểu Kim bây giờ cũng cần phải tu luyện trong tiểu thiên thế giới, hấp thu hỗn độn năng lượng, có lẽ chẳng mấy chốc nó sẽ có thể cùng sư phụ và chúng ta đúc lại nhục thân. Cát Đông Húc nghe xong lời Kim Hạo, cuối cùng đã hiểu rõ sự thật về Kim Long Ấn và Tiểu Kim, trong lòng thầm suy nghĩ. Đúng rồi, sao ngươi lại đột nhiên hỏi? Cát Đông Húc đang suy nghĩ khi Kim Hạo theo sát tò mò hỏi. Chưa kịp để Kim Hạo nói hết câu, bỗng nhiên không gian trên thường khung nứt ra, một tia hồng quang từ trong đó bắn ra, rồi biến thành một bộ áo đỏ của Liễu Linh. Đại ca, Liễu Linh thấy Cát Đông Húc đang nói chuyện, lập tức mừng rỡ chạy đến, lao vào ôm lấy Cát Đông Húc. Khi thấy Kim Hảo và nhóm đạo tiên từ Đại Giã Sơn cùng những người khác đang quan sát cuộc chiến, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng hiện tại Liễu Linh tại Chu Tức Linh Cung có địa vị không kém gì Túc Chủ, thậm chí vì tuổi tác và thiên phú của nàng, tiềm lực và tầm quan trọng còn vượt qua cả Túc Chủ. Nhưng giờ đây trước mặt Cát Đồng Húc, nàng lại như một tiểu muội nhu thuận mãi chưa trưởng thành. Chẳng lẽ là ngươi thỉnh cầu Chu Tước tiền bối sao? Cát Đồng Húc mỉm cười, sờ lên mái tóc hỏa hồng của Liễu Linh hỏi. Trừ sư phụ ta ra còn có Bạch Hổ tiền bối, Liễu Linh đáp. Vừa dứt lời của Liễu Linh, Khuê Túc đã từ trên không bay xuống. Khuê đại ca. Cát Đồng Húc thấy Khuê Túc vội vàng gọi. Ha ha, Đồng Húc, ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng lợi hại, ngay cả ta giờ cũng không bằng ngươi. Khuê Túc cười lớn nói. Khuê đại ca, lời này ta không dám nhận. Cát Đồng Húc vội vàng khiêm tốn. Ngươi đừng khiêm nhường nữa, ngươi đánh với Phạm Hải một trận, ta thật sự thấy được nhất thanh nhị sở, thật sự là lợi hại, thật sự là hạ giận, ta tuyệt đối không bằng ngươi. Khuê Túc đưa tay vỗ vào ngực Cát Đồng Húc, cười ha hả nói. Cát Đồng Húc cũng cười hắc hắc đáp, đây chẳng phải nhờ may mắn mà có, mà là đại ca mời Bạch Hổ tiền bối ra mặt đó sao? Ha ha, ta không thể tự mình xuất thủ trợ trận, nếu không thể mời phụ thân ra mặt, chẳng phải là chúng ta gọi huynh đệ cũng uổng sao? Bạch Hổ cười nói. Trong lúc đám người trò chuyện đùa giỡn, trận đại chiến bên kia đã bắt đầu bước vào hồi kết. Số thiền lòng quần còn sót lại chỉ còn hơn 500.000, và ba vị kim cương hộ pháp, 9 đại áo tím hộ pháp cũng chỉ còn lại 2 vị kim cương hộ pháp trọng thương, cùng 4 vị áo tím hộ pháp vẫn đang giãy giụa cố gắng chống cự. Tuy nhiên, họ không chỉ phải đối mặt với Từ Lũy cùng những đạo tiên cường đại, mà còn phải đối phó với 3 tòa thiên địa luyện lô đại trận do hỏa hệ đạo tiên bày ra. Dù họ có liều mạng thế nào, cũng không thể tìm được cơ hội để đào thoát. Vốn dĩ Đại Phạm Sơn đã xuất động hơn nửa lực lượng tinh nhuệ, dù Giang Nam đảo đại quân đã vây quanh và khiến họ lầm vào thế hạ phòng, nhưng tổng thể trận chiến vẫn kéo dài suốt nhiều ngày, họ không thể bị toàn diệt nhanh như vậy. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Phạm Hải đạo huyết hóa thân bị Cát Đồng Húc trấn áp, không chỉ quân lính Thiên Long quân mất hết khí thế, mà ngay cả các kim cương hộ pháp cũng nảy sinh nỗi sợ hãi. Chỉ một khoảnh khắc, tình thế đảo chiều nhanh chóng và trận chiến biến thành một cuộc tàn sát nghiêng hẳn về một phía, khiến đại chiến nhanh chóng đi đến hồi kết. Xá xát, hết thảy kết thúc. Tại chiến trường bên kia, Từ Lũy từ từ giơ đại hoành đao lên, thân sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng không vội vã, tựa như đang nói một chuyện rất đối bình thường. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu hắn, Khánh Vân đang xoay chuyển không ngừng, canh kim sát phạt đạo chủng cũng theo đó mà quay tít, làm Khánh Vân bốc lên không trung. Đồng thời vô vạn sát khí canh kim từ 4 phương 8 hướng dâng lên, tràn về phía Từ Lũy, khiến sát khí trên người hắn càng lúc càng đậm, như thể sát thần đang trọng sinh. Khi Từ Lũy giơ cao đại hoành đao, sát khí của hắn lên đến đỉnh điểm, Khánh Vân xoay tròn trong không trung, đột nhiên phát ra tiếng ken két vỡ tan, tiếp đó là những chiếc lá non từ bên trong khởi sắc mở rộng ra. Qua trận chiến này, Từ Lũy, đệ tử của Cát Đồng Húc, cuối cùng cũng đã đạt được đột phá. Canh kinh sát phạt đạo chủng đã bước vào giai đoạn huy hoàng, một đạo chủng, một đạo chủ. Xá sát thấy đại hoành đao của Từ Lũy rơi xuống, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Mũ sát kim cương sử dơ cao, 5 cái đầu lâu kim sắc đồng loạt lao về phía đại hoành đao để ngăn cản. Cung, cung, cung, cung, cung, liên tiếp 5 tiếng vang lên, 5 cái đầu lâu kim sắc bị đại hoành đao chém nứt. Ngay lập tức, đại hoành đao vẫn tiếp tục rơi xuống, lưỡi đao trong mắt xá sát ngày càng phóng đại, cuối cùng trở thành một vầng sáng loa mắt, dừng lại ngay trong con người xá sát. Xá sát chết. Một đao chém xá sát chính là vào lúc sát thế của Từ Lũy đạt đến cực điểm. Hắn thay đổi đao phong, tiếp tục chém thẳng về phía Dạ La, kim cương hộ pháp cuối cùng. Dạ La lúc này đang bị thần thông của Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thôn phệ, lại làm sao còn có thể đỡ nổi khí thế đang bành trướng của Từ Lũy. Một đao rơi xuống, Dạ La mất mạng, quả thật là một mãnh tướng. Thấy Từ Lũy đột phá, liên tục giết 2 vị trọng thương kim cương hộ pháp, ngay cả Khuê Túc với thân phận và thực lực cũng không nhịn được, ánh mắt tỏa ra vẻ sáng ngời, liên tục khen ngợi. Nếu ta có một đệ tử như Từ Lũy, cho dù trong lần đại kiếp nạn này có phải hy sinh, ta cũng không lo lắng Đại Dạ Sơn sẽ suy yếu. Kim Hảo ngắm nhìn Từ Lũy, trong mắt tràn đầy tán thưởng và vẻ hâm mộ. Ha ha, hai vị đại ca đừng có ao ước nữa, trận chiến này đã định, chúng ta về đảo đi. Cát Đồng Húc nghe vậy, vẻ hào hùng tỏa ra, cười lớn một tiếng, nói với Khuê Túc và Kim Hảo, về đảo uống rượu, về đảo uống rượu, về đảo uống rượu. Lần này Giang Nam đảo đại thắng, nếu ngươi không cho đủ hầu vương tử, chúng ta sau này sẽ vu vạ cho các ngươi đấy. Giang Nam đảo, Kim Hảo nói. Đúng rồi, đúng rồi, những năm qua bị phụ thần triệu và Bạch Hổ cung, đã rất lâu không uống hầu vương tử, miệng toàn thấy nhạt nhẽo, lần này Đồng Húc nếu không cho đủ, ta sẽ không đi. Khuê Túc nói theo. Hà ha, hai vị đại ca nếu thực sự muốn ở lại Giang Nam đảo, tiểu đệ đã lại càng mong muốn. Cát Đông Húc cười, ha ha nói đùa một hồi, ba huynh đệ cùng Liễu Linh liền lên đường trở về Giang Nam Đạo. Ba người vừa trở về Giang Nam Đạo, liền nhìn thấy trên không trung có một đạo kiếm hà tựa như vòng xoáy đang xoay tròn, linh khí thiên địa vô cùng tận từ bốn phương tám hướng tuôn chảy, bị cuốn vào trong đạo kiếm hà, rồi biến thành những điểm kiếm quang không ngừng lớn mạnh tỏa ra xung quanh kiếm hà. Kiếm hà càng lúc càng hùng vĩ, nhưng lại không có một tí kiếm ý hay kiếm khí nào thoát ra ngoài, không hề kích xạ ra xung quanh. Thật không ngờ chỉ mới mấy ngàn năm không gặp Nguyên Huyền, kiếm đạo của hắn đã lợi hại đến như vậy. Khuê Túc nhìn vào đạo kiếm hà trên không gian Nam Đạo, trong mắt không khỏi toát lên vẻ chấn kinh. Đúng vậy, nếu như lưu lại Giang Nam Đạo có thể tiến bộ nhanh đến vậy, vậy thì sau này liệu ta có nên lưu lại Giang Nam Đạo không? Kim Hào cũng nhìn vào đạo kiếm hà, trong mắt lấp lánh ánh sáng không yên, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đứng phía sau Kim Hào, những đạo tiên của Đại Dã Sơn nghe được lời này không khỏi chấn động, ánh mắt toát lên vẻ phức tạp khó tả. Khuê Túc nghe thấy cũng không khỏi động lòng, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, lộ vẻ hâm mộ. Kim Hạo là nhân vật bậc nào? Dù lời nói ban nãy chỉ là cảm khái qua loa, nhưng chắc chắn là đã suy nghĩ sâu sắc. Một nhân vật như Kim Hạo mà còn động lòng với điều này, thì làm sao Khuê Túc không ao ước? Kim đại ca đừng có giễu cợt tiểu đệ, ngươi có thể là chân chính đại nhân vật, còn ta chỉ là tôn nhỏ trong cái miếu, làm sao có thể xứng với ngươi tôn đại thần này? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng trên mặt lại khiêm tốn cười nói: Ngươi Kim đại ca, ta mặc dù rất coi trọng thể diện, nhưng cũng biết trời cao đất rộng. Ngươi bây giờ đã chấn áp hơn phân nửa tinh nhuệ của Phạm Hải, thậm chí cả đạo huyết hóa thân của hắn cũng bị chấn áp vào đầu. Với thực lực như vậy, bá khí như vậy, nhìn khắp cửu thiên giới, đạo chủ dưới trời này có ai có thể làm được như ngươi? Cái thực lực của ta, cái chút ít vốn liếng của Đại Dã Sơn, so với ngươi thì chẳng thấm vào đâu. Kim Hạo đột nhiên mặt mày sầm lại, rất nghiêm túc nói: Như thế sự thật, Đồng Húc, ngươi không cần khiêm tốn. Bây giờ dù cho ta ở Bạch Hổ Linh Cung thứ nhất lớn tốc bộ, cũng không thể sánh bằng ngươi. Trong đạo tiên, duy nhất có thể so sánh với ngươi chỉ sợ là Đế Thái Tử và hai giáo giáo tử. Thậm chí nếu thật sự so sánh về thực lực cá nhân và vốn liếng, có lẽ bọn họ còn thắng ngươi một chút. Tuy vậy, sau lưng của bọn họ là cửu thiên giới đứng đầu nhất tam đại thế lực ủng hộ, còn ngươi lại là tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính vì thế ngươi mới thực sự khiến Vi Huynh muốn bày tỏ lòng tôn kính, thầm tự trách không bằng ngu nhân. Khuê Túc cũng nghiêm túc nói theo: Ta bất kể hắn là Đế Thái Tử hay giáo tử, dù sao trong lòng ta, Cát đại ca chính là người lợi hại nhất. Liễu Linh trực tiếp ôm lấy cánh tay Cát Đồng Húc, một mặt kiêu hãnh, tự hào nói: Đúng vậy, Cát đại ca luôn là người lợi hại nhất. Ha ha, không sai, bất kể hắn là Đế Thái Tử, giáo tử, ai dám đối đầu với Cát Đồng Húc đều sẽ có kết quả giống như Phạm Hải. Liễu Linh vừa dứt lời, trên không trung Giang Nam Đảo bỗng xuất hiện một thanh kiếm hà sắc bén như dao, nhanh chóng bay vào phủ khách khanh trưởng lão. Tiếp theo, một đạo đồng từ trên cao bay xuống, đạp không mà tới. Đạo đồng này thấp bé, mập mạp, nhưng toàn thân lại không ngừng phát ra kiếm quang, như một thanh lợi kiếm đang hành tẩu. Những nơi hắn đi qua, không gian đều bị cắt chém nát, cuốn theo gió mạnh ầm ầm. Nguyên Huyền, Khuê Túc và Kim Hạo nhìn thấy Nguyên Huyền, trên người hắn kiếm quang bốn phía loạn bốc lên, lộ ra một kiếm ý sắc bén, làm cho đôi mắt họ không khỏi co lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Các đạo tiên đứng sau Kim Hạo đều đã sớm vận công, như thể đang chuẩn bị đối mặt với đại địch. Nguyên Huyền đại ca tàn đầu. Liễu Linh thấy Nguyên Huyền đạp không mà đến, vô ý thức định xông lên đón tiếp, nhưng ngay lúc đó lại dừng bước, ánh mắt dừng lại trên kiếm quang loạn bốc lên quanh người hắn, lộ rõ vẻ kinh rẻ. Đột phá gấp gáp, còn chưa hoàn toàn quen tay, các người đứng cách ta xa một chút. Nguyên Huyền thấy phản ứng của Khuê Túc và mọi người, vẻ mặt trẻ con của hắn lộ ra một nét đắc ý. Đại ca, ngươi nên ăn thêm thuốc bổ đi. Cát Đồng Húc thấy vậy không nhịn được, vừa buồn cười vừa cảm thấy khổ sở, khụ khụ, vừa rồi ta bị thương quá nặng, lại gặp phải cảnh giới sắp đột phá, cho nên mới vội vàng dùng đan dược mà ngươi đưa cho, không kịp nghĩ ngợi. Không ngờ sau một thời gian chờ đợi, ta mới phát hiện ra những vật trước kia dùng để bồi bổ còn chưa luyện hóa hoàn toàn, giờ đây không biết từ đâu lại xông ra, khụ khụ, vì vậy lần này mới có chút chống đỡ được. Nói xong, Nguyên Huyền lại ở một cái phun ra một làn hào quang thủy khí, bởi vì cái gọi là nói người vô ý, người nghe lại hữu tâm, lời nói vô ý của Nguyên Huyền vừa thốt ra chỉ khiến đám người nghe phải trố mắt, đặc biệt là những người đứng sau lưng Kim Hạo đạo tiên, đôi mắt sáng lên như thể thấy được mỹ nữ. Nguyên Huyền là nhân vật có cảnh giới gì chứ? Hắn chính là người có thể đánh bại Diệt Ngục, trực diện đối đầu với Phạm Hải và đạo huyết hóa thân của hắn mà không hề bị ngã, đồng thời lại đột phá lên thượng phẩm kiếm đạo, trở thành đạo thụ đạo tiên. Cứ cho là hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa được, nhưng lại còn có thể bổ sung đan dược một cách thái quá như thế. Thử hỏi đó là loại đan dược gì? Đừng nói gì đến Đại Dã Sơn đạo tiên, ngay cả Khuê Túc hay Liễu Linh, những người có thân phận tôn quý cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung cũng không thể cung cấp đan dược cấp bậc như vậy cho bọn họ. Người đem tất cả đan dược ta đưa cho người ăn hết sao? Cát Đồng Húc nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hơn 10.000 năm qua, hắn ở hỗn loạn thế giới và hỗn độn thế giới thu thập được vô số vật phẩm quý giá, thậm chí có ba tôn đạo chủ, ma chủ và hỗn độn dị thú. Thêm vào đó, Cửu Thiên Đan Thánh Cát Hồng đã tự tay luyện chế những đan dược này từ các vật liệu đỉnh cao. Cứ thử tưởng tượng phẩm chất của những đan dược đó cao đến mức nào. Mà Cát Đồng Húc đưa cho Nguyên Huyền vẫn là những đan dược thượng phẩm, mỗi viên trong số đó đều là đạo đan khó tìm trong toàn Cửu Thiên giới. Cát Đồng Húc liên tục đưa cho Nguyên Huyền 12 viên đan dược, mà trước đó Nguyên Huyền còn đã nuốt chửng và luyện hóa một lượng lớn thịt của hỗn độ dị thú cấp đạo chủ trong suốt 10 năm qua. Khổ khổ, huynh cũng không nghĩ rằng dược lực tích trữ lại nhiều như vậy, ngươi cho đan dược này dược lực lại mạnh đến thế. Thấy Cát Đồng Húc có vẻ dở khóc dở cười, Nguyên Huyền cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Nguyên Huyền, Cát Đồng Húc không còn gì để nói, chỉ đành cười khổ nói, cũng trách ta không nghĩ đế đại ca lại đột phá nhanh như vậy, không kịp nói với ngươi trước. Cũng may là dược lực đều vào bụng đại ca, chỉ có điều thế này lại có chút lãng phí, không bằng ta giúp đại ca một tay. Nói xong, Cát Đồng Húc khẽ điểm mi tâm, từ đó phát ra một đạo quang mang màu xanh biếc, biến thành một gốc đại thụ che trời. Cây này đã được tiểu thiên thế giới và vô tận tiên linh khí, thậm chí cả hỗn độn chi khí tầm bổ, đã gần đạt đến cấp bậc đạo bảo, chính là tiên thiên linh thụ. Cây này rủ xuống vô số tỷ đầu thủy khí, hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ khu vực, đồng thời ngăn cách thế giới bên ngoài. Cho dù là thượng phẩm đạo chủ cũng không thể nhìn trộm tình hình bên trong mà không làm kinh động đến Cát Đồng Húc. Sau khi ngăn cách xong, Cát Đồng Húc mỉm cười với Nguyên Huyền nói, đại ca chịu khó một chút. Dứt lời, Cát Đồng Húc đưa hai tay ra mở lòng bàn tay, dùng sức chụp xuống, vỗ vào thân thể mập mạp của Nguyên Huyền, nơi đó bùng lên những kiếm khí mãnh liệt, bang bang bang, âm thanh đập liên tiếp vang lên. Thoạt nhìn chỉ như một người bình thường dùng chút sức lực đập vào thân thể, nhưng thực tế mỗi một đập của Cát Đồng Húc đều khiến tiên thiên linh thụ phải lay động một chút. Thủy khí và hào quang từ đó buông xuống, lóe sáng không ngừng, giống như muôn vàn vì sao rơi xuống. Còn Khuê Túc và những người khác, trái tim không tự chủ được mà cũng đập mạnh, như thể có tiếng chống trận vang lên, khiến mỗi người trong họ đều kinh hãi. Đặc biệt là Kim Hạo và nhóm đạo tiên, họ lập tức toàn lực vận chuyển huyền công bao quanh thân thể là những lớp đạo cương, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cát Đồng Húc liên tục đập hơn 100 lần, trán đã toát đầy mồ hôi. Trong cơ thể Nguyên Huyền, khí tức bốc lên mạnh mẽ mà không có chỗ phát tán, chỉ có thể thông qua các lỗ chân lồng quanh thân hóa thành kiếm khí để đẩy dược lực, mới bị Cát Đồng Húc đánh tan, tạm thời bị phòng kín bên trong nhục thân của Nguyên Huyền. Hằng quá hóa dở, đại ca đừng vội ăn thêm bồi bổ vật gì nữa, ngày hôm đó ban đêm rèn luyện nhục thân, như vậy mới có thể thực sự hòa tan những dược lực đó vào trong thân thể. Chỉ cần những dược lực này hòa hợp vào nhục thân, đại ca nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cát Đồng Húc lau mồ hôi chán nói, rèn luyện nhục thân, làm sao rèn luyện? Nguyên Huyền bỗng nhìn mở to mắt, không kìm được ngạc nhiên. Hắn có tài năng xuất chúng trong kiếm đạo, nhưng nhục thân lại chỉ ở mức tạm được. Chính vì thế, hắn chỉ có thể toàn lực thi triển nhân kiếm hợp nhất 2 lần, nhưng sau mỗi lần lại bị Phạm Hải dùng đạo huyết nhục thân đánh trúng, khiến toàn thân suýt nữa bị tan vỡ. Nếu không nhờ vào việc 10 năm qua mỗi ngày đều ăn thịt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, tích lũy một lượng lớn hỗn độn năng lượng trong cơ thể, cộng thêm sự trợ giúp của Cát Đồng Húc với đan dược, có lẽ hắn đã sớm không chịu nổi, thậm chí đã theo chân sư phụ Diệu Nhất mà đi. Việc này dễ thôi, chờ Kim Liệt và mấy người thu thập chiến lợi phẩm xong, ngươi bảo bọn họ lập ra thiên địa luyện lồ đại trận, coi ngươi như dược liệu mà thả vào trong đó, ngày đêm nấu luyện chắc chắn sẽ có hiệu quả lớn. Nếu hiệu quả không đủ, có thể kêu Lôi Chấn và Hoa Mạn ngâm dùng đại chùy đập trực tiếp vào người ngươi. Dù sao phương pháp này có tốc độ rất nhanh, hiệu quả lại tốt, nhưng ngươi muốn chịu đựng đau đớn thì khó có ai tưởng tượng nổi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. Lời nói của Cát Đồng Húc vừa thốt ra, đừng nói gì đến Kim Hạo, mà những người phía sau đạo tiên nhóm đều đồng loạt run rẩy, không tự chủ được mà dùng mình. Ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc cũng đột nhiên thay đổi, tràn ngập sự sợ hãi, như thể hắn là một con quái vật ăn thịt người. Kể cả Khuê Túc và những người khác cũng không khỏi hít mạnh một hơi, cười khổ nói, không trách được thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy, hóa ra là nhờ vào luyện tập như thế. Cát Đồng Húc chỉ cười, không đáp lại. Phương pháp rèn luyện này đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bị bọn cương thi lần lượt tấn công, thông qua tâm thần tương thông để khống chế cường độ cực hạn, chỉ cần chậm 1/1000 giây là thân thể sẽ sụp đổ. Trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, hắn đã trải qua vô số lần bị đại đạo cực hạn chấn áp, mỗi lần đều như bước trên bờ sinh tử. Tại hỗn loạn thế giới, hắn bị Diêm La Ma chủ truy sát không ngừng suốt mấy trăm năm. Ở hỗn độn thế giới, hắn liên tục bị hỗn độn chi khí dày vò, cuối cùng chỉ còn lại bộ khung xương. những phương pháp rèn luyện này mới thực sự là cách thức rèn luyện bất diệt đế thể. Chỉ cần hiệu quả tốt và tốc độ nhanh là được, thống khổ một chút thì tính làm sao? Nguyên Huyền vui mừng nói, việc này để Kim Liệt và mấy người kia trở về rồi, đại ca tự mình sắp xếp là được. Hiện tại chúng ta đi trước tới giáo chủ phủ, huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa tụ tập, Cát Đồng Húc nói. Nói xong, Cát Đồng Húc thu tiền thiên linh thụ lại. Hắn vừa rồi giúp Nguyên Huyền tiêu trừ dược lực trong cơ thể Khuê Túc, và mấy người chỉ cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng vẫn không thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Tuy nhiên, nếu là thượng phẩm đạo chủ muốn lúc này lén lút quan sát, e rằng cũng có thể nhận ra chút gì đó. Một đoàn người đi cùng Cát Đồng Húc, vừa cười vừa nói, tiến về giáo chủ phủ. Kim Hạo dẫn theo nhóm đạo tiên, lúc này ở trước mặt Cát Đồng Húc và những người khác, tất nhiên coi như hậu bối, nên không tiện tham gia vào cuộc tụ hội của họ. Sau khi về đến giáo chủ phủ, Cát Đồng Húc dùng thần niệm truyền âm, trước đó đã triệu tập nhóm người quay về linh miểu, đưa họ đến một nơi khác để ăn bài chiêu đãi. Khi vào giáo chủ phủ, Cát Đồng Húc vẫn tiếp tục tế tiên thiên linh thụ để che chở cho giáo chủ phủ. Khuê Túc, Liễu Linh và Kim Hạo ba người nhìn thấy Cát Đồng Húc lại lần nữa tế ra tiên thiên linh thụ bảo vệ giáo chủ phủ, không khỏi toát lên vẻ nghi hoặc. Chỉ có Nguyên Huyền sau khi ngạc nhiên một chút liền hiểu ra và nét mặt lộ vẻ sáng tỏ. Cát Đồng Húc thấy mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc không giải thích, chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau đó có người phụ trách dâng lên điểm tâm và nước trà. Khuê Túc đại ca, chuyến đi Bạch Hồ Linh Cung của huynh xem ra không phải ít thu hoạch nhí. Sau khi ngồi xuống, Cát Đồng Húc cười nói, mỗi lần đại kiếp giáng lâm, cửu thiên giới đều phải chứng kiến vô số sinh linh thương vong, Bạch Hồ Linh Cung chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Khi đại kiếp đến gần, phụ thân ta không còn rảnh bận tâm đến Bạch Hồ Linh Cung, lúc đó những dòng dõi như ta sẽ phải đứng ra bảo vệ cung điện, làm trụ cột vững vàng, đồng thời là những nhân tuyển tham gia tranh đoạt cơ duyên. Vì vậy, mỗi lần đại kiếp tới gần, dòng dõi như ta trong cung đều sẽ được chuẩn bị tài nguyên trọng yếu để bồi dưỡng, phụ thân cũng sẽ đích thân chỉ bảo. Chuyến đi này ta thực sự có tiến bộ, nhưng nếu so với Đồng Húc ngươi thì vẫn còn kém xa, so với Đế Thái Tử hay các giáo tử thì lại càng không thể so được. Lần này ta không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ cầu có thể bảo vệ Bạch Hồ Linh Cung, giữ được tính mạng, cố gắng chịu đựng trong suốt 24 vạn năm nữa. Khuê Túc nói. Tuy Cát Đồng Húc khen ngợi hắn có tiến bộ, nhưng sắc mặt lại không vui, ngược lại còn mang vẻ u sầu, tâm trạng nặng nề. Khuê Túc đại ca, huynh nói vậy là có ý gì? Cát Đồng Húc ngạc nhiên hỏi, mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngày xưa ngươi đã theo đuổi con đường tu luyện song tu đạo và võ, nhưng khi đó Nguyên Huyền mới chỉ vừa bắt đầu trồng đạo thụ và không thể nào lợi dụng đại kiếp để thành tựu đạo chủ. Vì vậy, ta cũng không nói gì thêm về đại kiếp với các ngươi. Trên thực tế, khi đại kiếp đến, đại đạo sẽ trấn áp đạo chủ, gây náo động khắp nơi, không thể để ý đến tiên nhân dưới đạo chủ. Lúc ấy chính là cơ hội để đạo tiên thừa dịp đại đạo vắng mặt, hòa hợp với trời đất, từ đó thành đạo chủ. Chuyến đi Bạch Hồ Linh Cung này, dù ta có được sự trợ giúp mạnh mẽ, có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu một khoảng lớn để đạo thụ đạt đến viên mãn, cơ hội để hòa hợp với trời đất và thành đạo chủ thực sự xa vời. Lúc đầu, với thiên phú và thực lực của ngươi, nếu không tu theo nhiều đạo chủng và tu luyện song tu đạo và võ, ngươi cũng giống như Đế Thái Tử và hai giáo giáo tử, sẽ có cơ hội hòa hợp với trời đất, thành đạo chủ. Khuê Túc giải thích. Huynh Khuê Túc, mặc dù lần này cơ hội hòa hợp với đạo trời còn xa vời, nhưng chỉ cần vượt qua đại kiếp này, với nội tình của huynh và Bạch Hồ Linh Cung, có lẽ sau 240.000 năm sẽ có hy vọng rất lớn. Kim Hải nói, thượng phẩm đại đạo quả thật khó lường, ta trước đây có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội vẫn lạc, người cũng không phải không biết. Dù cho là Đế Thái Tử và hai giáo giáo tử, trong lần đại kiếp này nếu có thể có một người thành đạo chủ thượng phẩm, đó đã là chuyện khó lường. Thiên phú của bọn họ cùng thế lực phía sau không hề thua kém gì ta, nhưng nếu như họ còn gặp phải tình huống như vậy, chúng ta nói dễ dàng thế nào đây? Khuê Túc cười khổ lắc đầu đáp, hẳn là Bạch Hồ tiền bối còn không chỉ có 7 người con cái. Cát Đồng Húc nghe vậy đột nhiên sững sờ, liền hỏi một câu. Bạch Hồ nghe vậy thoáng ngẩn người, lập tức dường như đã hiểu ra lý do vì sao Cát Đồng Húc lại hỏi như vậy. Y lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, nói, ngươi cho rằng Bạch Hồ Linh Cung có 7 vị túc chủ sao? Phụ thân ta làm sao có 7 người con cái được? Dĩ nhiên không phải như vậy. 7 vị túc chủ chỉ là những đệ tử ưu tú mà phụ thân ta thu nhận từ các con cháu huyết mạch của mình, hoặc là từ những môn hạ xuất sắc trong số các đệ tử. Giống như Liễu Linh đã được Chu Tước tiền bối thu nhận làm đệ tử, nàng chính là một trong những túc chủ ứng cử. Nếu như lần đại kiếp này có túc chủ tử vong mà nàng vẫn còn sống sót, nàng sẽ rất có thể được bổ nhiệm làm túc chủ mới. Mỗi lần đại kiếp trong Tứ Linh Cung đều sẽ có rất nhiều hậu duệ kiệt xuất cùng đệ tử môn hạ tử vong, nhưng từ trước đến nay ngoài 4 vị thủy tổ, Tứ Linh Cung chưa từng sinh ra một vị đạo chủ mới. Ta xem như phụ thân đã kỳ vọng vào một dòng dõi mới, nhưng thật tiếc lần này đại kiếp, nhiệm vụ lớn nhất của ta vẫn là bảo vệ bản thân và Tứ Linh Cung. Chỉ có thể sống sót, ta mới có hy vọng lần nữa. Thì ra là vậy. Cát Đông Húc nghe xong, khẽ gật đầu, như đã hiểu rõ. Cát Đông Húc lúc này mới hiểu ra rằng những tin đồn về các thế lực viễn cổ bên ngoài đều chỉ là lời đồn không chính xác. Chỉ có những người thực sự tiếp xúc với những nhân vật chủ chốt của các thế lực viễn cổ này mới có thể hiểu rõ cấu trúc và phương thức truyền thừa của họ. Thậm chí, ngay cả sư phụ hắn, người mà bên ngoài có thể cho rằng có một mối quan hệ lớn, thực tế cũng chỉ là một mối liên hệ bên ngoài mà thôi. Hợp đạo thật sự khó khăn quá. Với thiên phú và bối cảnh của Khuê Túc huynh còn như vậy, ta càng thêm khó khăn hơn. Mỗi lần đại kiếp đến gần, ta đều nơm nớp lo sợ, sợ chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị diệt tộc, căn bản không dám mơ tưởng đến chuyện hợp đạo. Kim Hai Mâu thở dài nói. Kim Hào thở dài nói, tại hạ nghe nói Thiên Đình, Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo đã nhiều lần phái người đến mời huynh. Thực ra huynh cũng có thể suy nghĩ về việc đó. Dù sao Di Giáo hiện giờ lại đang có mâu thuẫn lớn với Đông Húc, nên Di Giáo cũng không cần phải cân nhắc. Khuê Túc nói, ta tu luyện là trung phẩm đại đạo, với thực lực của ta, có lẽ còn có thể suy nghĩ về việc đó. Nhưng ta tu luyện thượng phẩm đại đạo, với thực lực của các ngươi trong Bạch Hồ Linh Cung, đến giờ còn chưa thể bồi dưỡng được một đạo chủ. Huynh nghĩ Thiên Đình và hai giáo kia sẽ chịu tốn nhiều tâm huyết vào ta sao? Họ chỉ đơn giản nhìn thấy ta có chút tiềm năng, rồi muốn lợi dụng ta như một công cụ để sai bảo. Đến lúc đại kiếp đến gần, họ sẽ yêu cầu ta giúp bồi dưỡng ra đế thái tử, giáo tử, chia sẻ công kích đại đạo, để giúp họ dễ dàng hợp đạo. Cát Đông Húc đáp, ta còn sống thì không sao, nhưng nếu ta chết, Kỳ Lân tộc sẽ bị Thiên Đình cùng hai giáo thế lực chia cắt ngay lập tức, trở thành những kẻ hầu hạ cho bọn chúng. Kim Hạo nhếch mép cười lạnh, khinh thường nói, chia sẻ đại đạo công kích có thể chỉ giáo không? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi động, liền hỏi lại. Đại kiếp ập xuống, mặc dù đại đa số lực lượng của đại đạo đều bị đạo chủ kiềm chế, giúp đạo tiên có cơ hội lợi dụng, nhưng lực lượng đại đạo vẫn rất khủng khiếp. Nếu có thể tu luyện cùng đại đạo đạo tiên và nhận sự trợ giúp, chia sẻ hoặc liên lụy một phần đạo lực, một đạo tiên khác sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Nói đơn giản một chút, nếu ví đại đạo mà ngươi tu luyện như một nữ nhân, người muốn hợp nhất với nàng, nhưng nàng lại không đồng ý. Kim Hạo giải thích, cụ khụ, Kim đại ca, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào? Kim Hạo chỉ mới bắt đầu mở lời, hắn đã hiểu ngay. Vậy mà Kim Hạo lại dùng ví von thô tục như thế trước mặt Liễu Linh. Không đợi Kim Hạo nói tiếp, Cát Đông Húc vội vàng cắt lời, hắc hắc. Kim Hạo cười lớn, không tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng lại làm Liễu Linh tức giận, trừng mắt nhìn Kim Hạo, ngươi phân tích cũng có lý, thượng phẩm đại đạo khó quá, mà tài nguyên lại có hạn, nếu ngươi nhanh nhìn xông qua giữa chừng, bọn họ chắc chắn sẽ không ưu tiên xem xét ngươi, trừ khi có một tòa núi dựa lớn, còn không thì chỉ là phí sức mạng thôi. Huế Túc gật đầu, rồi chuyển đề tài trở lại vấn đề mà trước đó hắn đã đưa ra. Ngoài tài nguyên ra, thiên phú của ta so với đế thái tử và hai vị giáo tử vẫn có chút chênh lệch. Kim Hạo hiếm khi khiêm tốn nói, Kim đại ca cũng không cần tự coi nhẹ mình, huống chi trong tu hành, thiên phú, tài nguyên, cơ duyên, ý chí, tất cả những yếu tố đó đều cần phải có đủ, nếu thiếu một thì khó mà thành công. Bọn họ hiện giờ đứng trước mặt ngươi cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ khi đi đến bước cuối cùng mới thật sự là bên thắng cuộc. Cát Đông Húc thấy Kim Hạo vốn dĩ kiêu ngạo mà nay lại nói những lời khiêm tốn như vậy, hắn liền sầm mặt, nghiêm túc đáp, người nói đúng lắm. Chính vì thế, hiện tại Vi Huynh đã quyết định muốn đánh cược một lần vận khí và cơ duyên của mình. Nghe vậy, Kim Hạo bất ngờ ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm túc nói, được, ta sẽ theo ngươi. Đám người thấy vậy, liền ngồi thẳng lưng, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Kim Hạo mặc dù không bằng Khuê Túc về mặt thực lực, nhưng hắn là Kỳ Lân tộc duy nhất đời thứ hai thủy tổ, trong tay nắm giữ thế lực và binh mã mạnh mẽ, vượt qua cả Khuê Túc. Hơn nữa, hắn còn hoàn toàn trưởng khống một thế lực, khác hẳn Khuê Túc, người mà chỉ có quyền thống soái, nhưng không phải toàn quyền quyết định, nhiều khi vẫn phải nghe mệnh lệnh từ trên. Chính vì thế, khi Kim Hạo đưa ra một quyết định trọng đại, muốn thử vận may và cơ duyên, Khuê Túc và những người khác tất nhiên sẽ nghiêm túc lắng nghe, không dám coi đó là lời nói đùa. Ta, Đại Giã Sơn, muốn gia nhập Thiên Đan giáo, không biết các giáo chủ có sẵn lòng thu nhận chúng ta không? Kim Hạo ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, nói từng chữ một. Cả đại điện lập tức im lặng, chỉ còn lại thanh âm của Kim Hạo vang vọng trong không trung, rõ ràng đến lạ thường. Dù trước đó Kim Hạo đã nói một câu đùa, dường như là mở lời ám chỉ ý định gia nhập dưới trướng Cát Đông Húc, nhưng mọi người nghe qua rồi cũng chỉ cười qua chuyện, không nghĩ rằng đó là vấn đề thực sự. Dù sao Đại Giã Sơn đâu phải là loại tiểu môn phái như Linh Hà Tông, và Kim Hạo cũng không phải là một đạo tiên hà phẩm như Linh Miểu. Đại Giã Sơn chính là truyền thừa của tộc Kỳ Lân, một trong những thần thú cổ đại. Vào thời kỳ viễn cổ, nếu không phải là do Kỳ Lân thủy tổ đã thất bại hoặc không thành công trong việc hợp đạo, thì hiện nay có lẽ Tứ Linh Cung đã không còn nữa, mà thay vào đó là Ngũ Linh Cung. Dù hiện nay tộc Kỳ Lân đã suy tàn, nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Gia tộc tộc Kỳ Lân dù không còn hùng mạnh như trước, nhưng vẫn có thể so sánh với những môn phái và gia tộc bình thường nhờ sự tồn tại của đạo tiên Kim Hạo. Mặc dù thực lực không bằng Khuê Túc, nhưng cũng là một nhân vật có cấp bậc túc chủ. Những người có thực lực như hắn, với khả năng kiểm soát lực lượng, có thể nói không có trung phẩm đạo chủ nào có thể mời gọi được hắn. Ngay cả trung phẩm đạo chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mời hắn một lời. Thực tế, Thiên Đình cùng Hai Giáo, ba đại đỉnh tiêm thế lực, từng nhiều lần gửi cành ô lưu mời hắn, nhưng Kim Hạo không muốn gia nhập. Xét từ điều này, Cát Đông Húc có thể khiến cho một nhân vật như Kim Hạo mở lời đùa giỡn. Nếu lời này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến tên tuổi của hắn vang vọng khắp cửu thiên giới. Dù vậy, Cát Đông Húc chỉ là một đạo tiên, nên Kim Hạo mới có thể nói đùa như vậy. Cát Đông Húc và Khuê Túc cùng những người khác cũng không thực sự suy nghĩ sâu sắc về chuyện này. Tuy nhiên, khi Kim Hạo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và trịnh trọng nói muốn gia nhập Thiên Đan Giáo, điều này thực sự khiến cho Cát Đông Húc và những người xung quanh đều bị chấn động. Một lúc lâu họ không thể lấy lại tinh thần. Kim đại ca, ngươi là nhân vật bậc nào, sao lại cần phải khuất phục dưới trướng Thiên Đan Giáo của ta? Ngươi thật sự lo lắng về đại kiếp, vậy thì Đại Giã Sơn của ngươi và Thiên Đan Giáo chúng ta kết minh đi. Sau này khi gặp nạn, hai bên sẽ tương trợ, lấp rút tiếp viện cho nhau là được. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mới để nén sự chấn động trong lòng, nghiêm túc nói. Kim Hạo gật đầu, sau đó trầm tư, rồi đáp. Ta quả thật lo lắng về đại kiếp. Năm đó, phụ thân ta qua đời. Vì vậy mà tộc Kỳ Lân thuộc Đại Giã Sơn ngày càng suy yếu, không còn ai nổi bật trong hậu đại. Nếu lần đại kiếp này ta không thể vượt qua, tộc chúng ta sẽ không có ai gánh vác. Chỉ còn chờ ngày bị các thế lực khác phân chia, trở thành kẻ dưới quyền của họ. Đến lúc đó, còn không bằng nhân lúc ta còn sống, làm chủ gia nhập Thiên Đan Giáo. Chỉ cần kết minh, lúc chúng ta còn khỏe mạnh, mọi người đều có tình nghĩa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu đến một ngày ta không còn, tình nghĩa sẽ phai nhạt dần. Và nếu hậu đại không đủ năng lực, không nghe lời, ngươi là ngoại tộc cũng không tiện quản giáo. Chính vì vậy, gia nhập Thiên Đan Giáo sẽ giúp Đại Giã Sơn hợp nhất với Thiên Đan Giáo. Chúng ta sẽ có thêm sức mạnh tự vệ, cơ hội cướp đoạt cơ duyên trong đại kiếp này. Và dù ta có còn hay không, ngươi cũng có thể giúp ta quản lý những người không có năng lực trong hậu đại, để tộc Kỳ Lân chúng ta tiếp tục phát triển, không bị chia cắt hay bị ức hiếp. Bây giờ, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu, ngươi có muốn thu nhận Đại Giã Sơn và Thiên Đan Giáo hay không? Chỉ một câu thôi. Kim đại ca muốn đưa Đại Giã Sơn gia nhập Thiên Đan Giáo, đó là vinh hạnh của Thiên Đan Giáo chúng ta. Chỉ cần Kim đại ca không cho rằng đó là sự ủy khuất đối với các ngươi, thì ta đâu có lý do gì mà không đồng ý. Cát Đông Húc nhìn Kim Hạo, nói với quyết tâm rõ ràng. Vậy tốt. Kim Hạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, toàn thân lập tức đứng dậy, rồi tiến về phía Cát Đông Húc, quỳ xuống trước mặt muốn bái kiến. Cát Đông Húc đưa tay định ngăn lại, nhưng Kim Hạo đã khoát tay nói, đã gia nhập Thiên Đan Giáo, đây là lễ nghĩa phải làm. Về sau ngươi có thể miễn cho ta nghi thức này, nhưng hôm nay thì không được. Cát Đông Húc nghe vậy, đành phải im lặng. Kim Hạo liền đẩy núi vàng, lại đầy ngọc trụ, cúi đầu quỳ lạy, nói, Kim Hạo bái kiến trưởng giáo. Nhìn thấy Kim Hạo, một đại nhân vật quyền uy, đang đẩy núi vàng, ngọc trụ, quỳ lạy trước mặt Cát Đông Húc, Khuê Túc vừa khiếp sợ, lại vừa không thể nói nên lời cảm khái. Trước đây, hắn cũng từng giáo huấn Kim Hạo như dạy bảo tiểu đệ, nhưng Kim Hạo chưa từng thực sự phục tùng hắn, và phụ thân của hắn cũng không ít lần phái người đi mời Kim Hạo, nhưng Kim Hạo vẫn từ chối. Thế mà bây giờ, Kim Hạo lại tự nguyện quỳ lạy trước Cát Đông Húc, xưng hô hắn là trưởng giáo, điều này làm sao không khiến Khuê Túc vừa hâm mộ lại vừa cảm thán. Nhìn Kim Hạo quỳ lạy trước mặt Cát Đông Húc, Khuê Túc chợt nhớ lại những lời Kim Hạo đã nói, phản ứng của Nguyên Huyền lại hoàn toàn khác biệt so với hắn. Nguyên Huyền dường như đang chìm trong suy tư sâu sắc. Kim đại ca, mau mau đứng dậy, về sau ngươi chính là phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo, sẽ phụ trách quản lý trì mạch Đại Giã Sơn của chúng ta. Cát Đông Húc chờ cho Kim Hạo bái qua hắn, sau đó tiến lên đỡ hắn dậy, cao giọng nói, đa tạ trưởng giáo. Kim Hạo nghe vậy trong lòng chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Đông Húc, hôm nay ngươi đã thu nhận Đại Giã Sơn vào Thiên Đan Giáo, sao không nhân cơ hội này mà thu nhận luôn Thục Sơn kiếm phái? Nguyên Huyền vốn đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Cát Đông Húc không khỏi toàn thân chấn động, bật thốt lên, ta cảm thấy những gì Kim đại ca nói rất có lý. Hiện tại ta đã khỏe mạnh, Thiên Đan Giáo và Thục Sơn kiếm phái vốn là một nhà, nhưng có một ngày nào đó, nếu ta không có mặt ở đây thì sao? Thục Sơn kiếm phái mà không có ngươi, năm đó đã suýt bị diệt môn, càng không thể có được sự thịnh vượng như hôm nay. Còn ta, nếu không có ngươi, e là không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vì thế, ta nghĩ, chẳng những để báo đáp ơn nghĩa, mà còn vì sự phát triển của Thục Sơn kiếm phái trong tương lai, đưa truyền thừa kiếm đạo của Thục Sơn tiếp tục đi lên. Sư tổ và sư phụ, nếu ở dưới suối vàng, chắc chắn sẽ tán thành quyết định này của ta. Nguyên Huyền nghiêm nghị nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, nhìn Nguyên Huyền trầm tư hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Nếu đại ca đã quyết tâm như vậy, thì ta cũng không phản đối. Từ nay về sau, người cũng sẽ là phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo, phụ trách quản lý trì Mạch Thục Sơn. Nguyên Huyền bái kiến trưởng giáo. Nguyên Huyền nghe vậy liền đứng dậy, cúi đầu bái lại Cát Đồng Húc. Huệ Túc chứng kiến Thục Sơn kiếm phái toàn bộ đầu nhập Thiên Đan Giáo, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy hâm mộ và cảm khái. Đối đầu với Kim Hạo, Huệ Túc có thể tự tin thắng dễ dàng, nhưng giờ đây chiến lực của Nguyên Huyền lại khiến hắn không thể nhìn thấu, không dám tự tin khẳng định mình sẽ thắng. Mà giờ đây nhân vật như Nguyên Huyền lại quyết định toàn phái gia nhập Thiên Đan Giáo, sao Huệ Túc có thể không cảm thấy hâm mộ và cảm khái? Đại ca xin đứng lên. Cát Đông Húc sau khi Nguyên Huyền chính thức bái kiến, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Chúc mừng ba vị lão đệ, chúc mừng ba vị ca ca. Huệ Túc và Liễu Linh cùng nhau đứng dậy tiến lên chúc mừng ba người. Huệ Túc và Liễu Linh vừa mới chúc mừng xong thì Liễu Giai Giao và sáu vị giáo chủ phu nhân bước đến. Rõ ràng trận đại chiến bên ngoài đã kết thúc và môn hạ đệ tử đang dọn dẹp chiến trường. Sáu vị chị dâu tốt Liễu Linh trước đây cùng Liễu Giai Giao và các vị đã sớm thân thiết như tỷ muội. Thấy các nàng trở về, Liễu Linh vội vàng tiến lên vẫy tay chào, đồng thời thân mật nắm tay Liễu Giai Giao. Liễu Giai Giao và sáu vị nữ nhân cũng không khách sáo, cười gật đầu chào lại rồi tiến lên chính thức hành lễ với Khuê Túc và Kim Hạo, nói: gặp qua Khuê Túc đại ca, gặp qua Kim Hạo đại ca tân tận, ha ha, sáu vị đệ muội không cần đa lễ, về sau chúng ta coi như đều là đồng môn sư huynh muội. Kim Hạo cười ha hả đáp. Ách, Liễu Giai Giao và sáu người đều lộ vẻ nghi hoặc không hiểu. Kim Hạo đại ca hiện giờ là phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo, phụ trách quản lý Đại Dã Sơn một mạch. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích. À, sáu nữ nhân đồng loạt kinh hô rồi vui vẻ nói: vậy thì tốt quá. Nói xong, sáu nữ nhân liền lùi ra phía sau một bước, nghiêm chỉnh chắp tay hướng Kim Hạo nói: gặp qua Kim phó giáo chủ. Ha ha, sáu vị đệ muội, các ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hiện giờ ta cũng là Thiên Đan Giáo phó giáo chủ. Kim Hạo cười lớn nói. Nguyên Huyền thấy thế cười lớn nói: các ngươi vậy sao? Liễu Giai Giao và sáu nữ đều có chút không dám tin vào tai mình. Thế nào, không chào đón sao? Nguyên Huyền thấy vậy cố ý làm mặt nghiêm lại nói: hi hi, làm sao lại như vậy, hoan nghênh còn không kịp nữa. Liễu Giai Giao và sáu nữ thấy vậy hé miệng cười nhẹ rồi trợn mắt nhìn Nguyên Huyền một cái, sau đó cũng ra dáng hành lễ nói: gặp qua Nguyên Huyền phó giáo chủ. Sau khi hành lễ, sáu nữ không nhịn được lại cười vui vẻ. Các nàng cùng Nguyên Huyền đều là người từ địa cầu, hơn 10.000 năm qua Nguyên Huyền lại tự mình trấn thủ Giang Nam đạo, sớm đã như người trong nhà, cho nên không cần phải giữ nhiều nghi thức xã giao, việc ở chung giữa họ cũng rất thoải mái, không có gò bó. Ai mà ngờ rằng chỉ trong vạn năm ngắn ngủi, Giang Nam đảo lại phát triển được đến tình hình như hôm nay. Chỉ tiếc ngươi kiên trì theo đuổi đạo lý tu luyện song tu, cả đạo tiên lẫn đạo võ. Nếu không, nếu có thể nhờ vào đại kiếp này mà thành tựu đạo chủ, thì với thực lực của ngươi bây giờ, có thể gia nhập vào các thế lực lớn, sau này sẽ có thể nhảy lên ngang hàng với Tứ Linh Cung. Chỉ là Đại Phạm Sơn có đáng gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huệ Túc không kìm được mà thở dài cảm khái. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là Cát Đông Húc kiên quyết theo đuổi con đường tu luyện khó khăn đó, mà cơ hội thành tựu đạo chủ e rằng gần như không có. Bởi từ xưa đến nay, các thế lực lớn có thể bao trùm được các thế lực khác đều phải có đạo chủ tọa chấn. Cát Đông Húc mỉm cười nhưng không giải thích về thực lực hiện tại của mình, rằng hắn đã có thể chiến đấu ngang ngửa với thượng phẩm đạo chủ, cũng không nói về thực lực của Thiên Đan Giáo hiện nay, khi trong giáo còn có một vị đạo tiên có thể so với thượng phẩm đạo chủ, thậm chí có hy vọng trở thành đạo tôn cấp Thái Thượng Trưởng Lão, Bất Diệt Đại Đế. Lý do là bởi Khuê Túc không phải là người của Thiên Đan Giáo và thân phận của hắn cũng không độc lập, sau lưng hắn còn có những thế lực phức tạp như Bạch Hổ Linh Cung cơm chân. Cát Đông Húc tin tưởng Khuê Túc, nhưng đôi khi Khuê Túc không thể làm chủ mọi việc, vì vậy một số việc Cát Đông Húc có thể tiết lộ, nhưng những chuyện liên quan đến các át chủ bài vào thời điểm chưa chín muồi hắn không thể tiết lộ cho Khuê Túc. Hừ, cho dù chúng ta không thể thành đạo chủ, nhưng với thực lực của Đông Húc, Nguyên Huyền và ta, cùng với nhiều đạo tiên đệ tử, nếu Phạm Hải dám mà mạn tồn đến đây, dù hắn có hao tổn thế nào, chúng ta cũng có thể khiến hắn chết không toàn thây. Cát Đông Húc mỉm cười. Còn Kim Hạo, vì không hài lòng khi Khuê Túc chỉ suy xét Thiên Đan Giáo mà không nghĩ đến đạo chủ, sự ngạo khí trong hắn bỗng nhiên được kích phát, đôi mắt hắn trừng lớn, sát khí lấp lóe, giọng nói đầy ngạo nghễ: Phạm Hải là đạo chủ, chính là người hợp đạo với trời, tồn tại cùng đạo, các ngươi muốn tiêu diệt hắn, khiến hắn chết một cách đau đớn là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, hắn đã bồi dưỡng thành viên trong tổ chức, hiện nay phần lớn đã thành thục, không còn binh tướng trợ chiến. Nếu hắn thực sự tự mình ra trận, đối đầu với ba người các ngươi và còn có hàng trăm đạo tiên, thì chắc chắn sẽ bị tiêu hao một lượng lớn tu vi. Do đó, một khi tin tức này được lan truyền ra ngoài, dù không có sự chế ước của phụ thân ta và tiền bối Chu Tước, Phạm Hải chắc chắn cũng không dám đến tìm phiền phức nữa. Khuê Túc thấy Kim Hạo tỏ vẻ tự mãn, mặc dù muốn khích bác một chút, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Thiên Đan giáo hiện nay, sau khi hợp nhất ba giáo, đúng là một thế lực khổng lồ. Ngay cả đạo chủ trung phẩm, nếu không có một tổ chức mạnh mẽ, cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Hắc hắc, Kim Hạo nghe vậy cười đáp ý, rồi chuyển hướng nhìn Cát Đông Húc, nói: "Giáo chủ, Đại Phàm Sơn đại quân đã bị diệt, vậy ta sẽ quay về Đại Dã Sơn, thông báo việc Đại Dã Sơn gia nhập Thiên Đan giáo, đồng thời triệu tập một số môn nhân trọng yếu và hậu duệ để bái kiến giáo chủ." "Không sai, việc Đại Dã Sơn gia nhập Thiên Đan giáo quả là đại sự, ta cũng phải quay về một chuyến Thục Sơn kiếm phái." Nguyên Huyền vội vàng nói. Đại thắng trước mắt, lại thêm Đại Dã Sơn và Thục Sơn kiếm phái gia nhập Thiên Đan giáo, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Tiếp theo Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ có một phen náo nhiệt. Đồng Húc, người là giáo chủ, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Chỉ là lần này vi huynh đến đây là theo mệnh lệnh của gia phụ, phải mời ngươi đi một chuyến đến Bạch Hổ Linh Cung, ngươi xem có thể sắp xếp trước một chút, tránh cho các công việc khác làm cản trở, khiến ngươi không thể thoát thân được không? Huê Thúc mỉm cười nói, đại ca, sư phụ ta cũng đã lệnh cho ta mời ngươi đi một chuyến đến Chu Tước Linh Cung, ngươi xem khi nào thuận tiện cùng ta đi một chuyến. Liễu Linh thấy Huê Thúc đã lên tiếng trước, vội vàng nói, bây giờ Thiên Đan giáo liên kết ba thế lực lớn, Cát Đồng Húc với cương vị giáo chủ, đương nhiên có tầm ảnh hưởng không thể coi thường. Liễu Linh là hậu duệ của Chu Tước, tự nhiên cũng có lòng riêng trong chuyện này. Hắc hắc, giáo chủ, xem ra ngươi bây giờ rất được quý trọng à? Nói không chừng mấy ngày nữa, Ngọc Thanh giáo và Thiên Đình sẽ cử người tới mời ngươi. Kim Hạo cười nói, ha ha, những chuyện đó không gấp. Hôm nay huynh đệ chúng ta tỷ muội đoàn tụ, chi bằng trước tiên cùng nhau uống một chén cho thỏa thích. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, uống rượu xong rồi thì có nhiều thời gian. Đồng Húc, người vẫn nên sắp xếp một chút, đi một chuyến đến Bạch Hổ Linh Cung đi. Phụ thân ta tính tình nóng này, ông ấy thấy ngươi dũng mãnh phi thường, động lòng yêu tài, lần này mời ngươi đi chắc hẳn muốn chỉ điểm ngươi trước mặt. Hắc hắc, đương nhiên lão nhân gia ông ta cũng có tư tâm và tính toán của mình trong đó, nhưng dù sao đi nữa không quan trọng là ông ta có tư tâm gì, việc này chắc chắn có lợi cho ngươi chứ không có hại. Huê Túc nói, Bạch Hổ tiên bối tính cách lại gấp gáp, nào có giống sư phụ ta người nóng nảy như vậy. Đại ca, ngươi vẫn là nên đi một chuyến đến Chu Tước Linh Cung trước đi. Liễu Linh theo sát khuyên nhủ. Cát Đông Húc nhìn Khuê Túc rồi lại nhìn Liễu Linh, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn vốn định đem một chút thịt nướng từ hỗn độn dị thú cấp đạo chủ ra chợ giúp họ một chút, nhưng kết quả lại bị họ vội vã kéo đi gặp trưởng bối của họ. Dạng này cũng tốt, nếu Khuê Túc đại ca cùng Liễu Linh thật sự muốn ăn thịt nướng, chắc chắn phải lập tức bế quan luyện hóa, như vậy thời gian gặp hai vị tiền bối có lẽ cũng sẽ bị kéo dài. Hơn nữa thịt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú liên quan trọng đại, tốt nhất là gặp hai vị tiền bối trước, xem thái độ và cách làm việc của họ rồi mới quyết định, như thế sẽ càng ổn thỏa hơn. Cát Đông Húc nhanh chóng quyết định, trước tiên sẽ đi gặp hai vị cung chủ, rồi mới tính đến chuyện thịt nướng đạo chủ cấp hỗn độn dị thú sau. Được rồi, hai người các ngươi không cần tranh cãi, để ta khó xử. Vậy đi, nếu Khuê Thúc đại ca đã lên tiếng, ta sẽ trước đi bái kiến Bạch Hổ tiền bối, Liễu Linh cũng cùng ta đi. Sau khi ta bái kiến xong Bạch Hổ tiền bối, ta và ngươi sẽ cùng nhau đến Chu Tước Linh Cung, các ngươi thấy thế nào? Sau khi quyết định trong lòng, Cát Đông Húc cũng không nhắc lại chuyện thịt nướng nữa, mỉm cười nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả đều ủng hộ nhen. Ha ha, việc này ngươi quyết định thì tốt. Huê Túc tâm trạng vui vẻ nói, tiểu muội nghe theo đại ca tam tần. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc đã có quyết định, đương nhiên không phản đối, liền khéo léo trả lời, vậy cứ thế mà quyết định, ta sẽ thu xếp công việc trong giáo xong, sau đó sẽ theo các ngươi tiến đến. Cát Đông Húc thấy hai người không có ý kiến, gật đầu rồi nói tiếp, hai vị đại ca, trận chiến này mặc dù Thiên Đan giáo ta đại thắng, Phạm Hải bản tôn đã bị Bạch Hổ và Chu Tước tiền bối chế ước, không còn khả năng phái binh tấn công. Tuy nhiên, để phòng ngừa Phạm Hải có thể liều mạng, trong lúc đó ta không thể vắng mặt, vẫn cần hai vị đại ca hỗ trợ trấn giữ Tam Đài Phong. Ta sẽ quay về Sơn Môn, tạm thời hoãn lại việc thông báo gia nhập Thiên Đan giáo, tuân trưởng giáo pháp chỉ. Hai người hơi cúi người, nghiêm túc đáp lại. Cát Đồng Húc thấy hai người với dáng vẻ nghiêm chỉnh nghe lệnh, dù có chút không quen, nhưng cũng không cố ý điều chỉnh. Công việc là công việc, tư là tư, hôm nay là công sự. Cát Đông Húc gật đầu với hai người, rồi quay sang Liễu Giai Giao và các nàng, nói, sau trận chiến này, các việc tiếp theo, bao gồm thu thập chiến lợi phẩm, ghi chép chiến công, khen thưởng các loại, tất cả đều do các ngươi phụ trách. Còn lệnh từ Lũy và Phong Thanh Vũ tạm thời, không cần quay về Phượng Lân Châu, chờ ta trở lại. Rõ, Liễu Giai Giao và sáu nữ còn lại cũng không người lĩnh mệnh. There's something on your mind today. Giờ đây, Giang Nam Đảo có thể nói là nơi tụ hội nhân tài, lại có Nguyên Huyền và Kim Hạo hai vị đại đạo thủ đạo tin tọa chấn, vì vậy Cát Đồng Húc cũng không phải lo lắng gì nhiều. Sau khi bàn giao công việc, Cát Đồng Húc lập tức cùng Khuê Túc và Liễu Linh lên đường rời khỏi Giang Nam đạo. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ muốn mời Cát Đồng Húc gia nhập, nhưng Cát Đồng Húc làm sao lại không muốn kết giao với họ. Đồng thời, hắn cũng muốn có cơ hội tìm hiểu về những vị đạo chủ thượng phẩm xem rốt cuộc là những tồn tại như thế nào. Tứ Đại Linh Cung đều nằm tại Đệ Thất Trọng Thiên. Cát Đồng Húc cùng hai người Khuê Túc và Liễu Linh rời Giang Nam đạo, bay thẳng vào không trung, nhanh chóng xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong tầng, tiến vào Đệ Nhị Trọng Thiên. Đây là lần thứ hai Cát Đồng Húc đi vào Đệ Nhị Trọng Thiên. Lần trước, hắn vội vàng vì bị thôn lĩnh truy sát, không kịp quan sát kỹ càng, chỉ lo chạy trốn. Nhưng lần này không giống lần trước, Cát Đồng Húc sau khi vào Đệ Nhị Trọng Thiên đã bảo Khuê Túc và Liễu Linh thả chậm lại, cố ý quan sát xung quanh. Đệ Nhị Trọng Thiên không gian rộng lớn vô cùng, nhưng không gian nơi đây lại tán loạn, không giống Đệ Nhất Trọng Thiên là một khối liên kết chặt chẽ. Các đại lục, hòn đảo, biển cả như những đám mây rải rác trong không gian này. Những khu vực giữa chúng thường bị bao phủ bởi bóng tối, không thể dùng mắt thường quan sát được, hoặc là sương mù dày đặc vây quanh, hoặc là những khu vực hỗn loạn không rõ ràng. Đệ Nhị Trọng Thiên tuy sinh linh ít hơn so với Đệ Nhất Trọng Thiên, nhưng thi thoảng vẫn có thể thấy được vài tiên nhân hoặc tu sĩ bay lượn trên bầu trời. Đồng Húc trước kia chưa từng đến Đệ Nhị Trọng Thiên sao? Khuê Túc thấy Cát Đồng Húc đang tò mò nhìn nắm xung quanh, liền ngạc nhiên nói, có đến một lần, nhưng lúc đó bị người đuổi giết, phải vội vàng rời đi. Lần này xem như chính thức đặt chân vào Đệ Nhị Trọng Thiên. Đại ca người đã có tuổi, lại kiến thức rộng rãi, xin chỉ điểm cho ta về các cảnh giới khác trong Cửu Thiên giới. Cát Đồng Húc khiêm tốn thỉnh giáo, với cảnh giới và thực lực của ngươi, có lẽ chỉ có số ít người trong toàn Cửu Thiên giới mới có thể lần thứ hai đặt chân lên Đệ Nhị Trọng Thiên như ngươi. Khuê Túc nghe vậy thì kinh ngạc, rồi mỉm cười tiếp tục nói, Cửu Thiên giới lấy Đệ Nhất Trọng Thiên làm căn cơ, các trọng thiên khác đều phát triển từ đó mà ra, đều là sự diễn sinh từ Đệ Nhất Trọng Thiên. Ở nơi đây, sinh linh được phân chia thành hai loại, một loại là những sinh linh sinh ra từ tám tòa trọng thiên, là những sinh vật bản thổ của từng trọng thiên. Một loại khác là từ Đệ Nhất Trọng Thiên di chuyển đến, là những cường giả và con cháu của họ trải qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng sinh sôi phát triển tạo ra hậu thế. Nơi đây do sau này phát triển và biến hóa, hoàn cảnh sinh tồn tại Đệ Nhất Trọng Thiên hẳn phải ác liệt hơn không ít. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phát triển và biến hóa ấy, nơi này vẫn còn bảo lưu một phần bản nguyên năng lượng, tức là hỗn độn chi khí, cùng với những đạo thạch, đạo mạch và một số tiên thiên vật khác. Khác với Đệ Nhất Trọng Thiên, mặc dù địa vực nơi đó rộng lớn vô cùng, tiên linh khí tràn đầy, vật liệu tu hành phong phú, nhưng bản nguyên năng lượng hầu như đã hoàn toàn chuyển hóa thành các loại năng lượng khác nhau, tạo ra vô vàn sinh linh. Những đạo thạch, đạo mạch, tiên thiên vật gần như đã bị tìm kiếm hết hoặc tiêu hao sạch. Chỉ khi đại kiếp đến, theo sự náo động của đại đạo mới có thể xuất hiện đạo mạch mới tại Đệ Nhất Trọng Thiên. Do đó, những cường giả chân chính, đặc biệt là những người đạt cấp đạo chủ, hầu như đều đã di chuyển lên những trọng thiên cao hơn. Dĩ nhiên, việc các cường giả cấp đạo chủ di chuyển lên cao hơn còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Tỷ như tại càng cao trọng thiên, đạo chủ có thể mượn sự phát triển của thiên địa đang còn trong quá trình diễn sinh để mở ra cho mình một phương tiểu thế giới, giúp họ dễ dàng thu thập năng lượng từ Cửu Thiên giới bên ngoài và lĩnh hội đại đạo. Tuy nhiên, ở Đệ Nhất Trọng Thiên, không gian kiên cố, việc mở một phương tiểu thế giới là điều không dễ dàng. Nếu cưỡng ép mở, rất dễ dẫn đến sự sụp đổ của không gian. Cũng như một khi đại kiếp đến, khi bọn họ và đại đạo chi tranh, sự dung chuyển sẽ không làm Đệ Nhất Trọng Thiên sụp đổ. Bởi lẽ, càng cao trọng thiên có sự cách biệt và tĩnh lặng hơn. Dù sao thì đạo chủ ở cấp bậc cao hơn có thể di chuyển đến các trọng thiên cao hơn vì nguyên nhân khá nhiều. Trách không được, tầng thứ nhất đạo chủ cực kỳ ít, thậm chí ngay cả tiên vương trấn thủ Lưu Châu cũng chỉ là hạ phẩm đạo chủ. Thì ra càng cao trọng thiên mới là nơi thích hợp để đạo chủ tu hành. Nhưng mà ta vẫn còn chưa rõ, nếu như vậy, tại sao Phạm Hải lại còn đang ngấp nghé Lưu Minh Đạo và Gia Nam Đạo, những cường giả như đại ca ngươi, tại sao quanh năm lưu tại Đệ Nhất Trọng Thiên mà không trở về Bạch Hồ Linh cùng tu hành? Ta nghĩ chắc chắn không chỉ vì muốn trấn thủ ma quan đâu. Cát Đồng Húc nghe xong, trong lòng đã hiểu ra không ít điều, nhưng đồng thời cũng còn nhiều băn khoăn. Đầu chỉ có Phạm Hải ngấp nghé Đệ Nhất Trọng Thiên, thực tế còn rất nhiều thế lực lớn cũng đang nhắm đến Đệ Nhất Trọng Thiên. Vì Đệ Nhất Trọng Thiên chính là căn cơ của toàn bộ Cửu Thiên giới, nơi đây đầy áp tiên linh khí, tài nguyên tu hành có thể tìm thấy khắp nơi, là chốn tu hành lý tưởng nhất cho các sinh linh, cũng là nơi sinh linh đông đúc nhất. Ai chiếm được Đệ Nhất Trọng Thiên, người đó sẽ có thể liên tục bồi dưỡng lực lượng tân sinh, không ngừng thu thập được tài nguyên tu hành. Dù là đạo thạch, tiên thiên linh dược hay thậm chí là đạo mạch, tất cả đều là những thứ cực kỳ hiếm có, dùng hết một ít là thiếu đi một ít. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể cung cấp đủ cho hậu duệ hay môn nhân đệ tử, ngay cả đạo chủ nếu không thật sự cần thiết cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều, thường thì vẫn phải lấy các tài nguyên tu hành khác để thay thế. Cái Vivon không phải quá hợp lý, nhưng đệ nhất trọng thiên với tên linh khí và tài nguyên tu hành, có thể ví như ngũ cốc mà phàm nhân dùng để lấp đầy bụng mỗi ngày, dù không quý giá như sơn chân hải vị, nhưng ai cũng không thể thiếu được. Như vậy thì đệ nhất trọng thiên thực sự giống như là kho lúa của các thế lực lớn, nơi để họ tuyển chọn và bồi dưỡng môn nhân, đồng thời cũng là nơi các thế lực lớn tích trữ tài nguyên. Các đồng húc nghe xong suy nghĩ một lát rồi xen vào nói, không sai biệt lắm chính là ý nghĩa này. Sở dĩ đệ nhất trọng thiên đối với bất kỳ thế lực lớn siêu cấp nào đều vô cùng trọng yếu, xét từ góc độ này mà nói, đệ nhất trọng thiên chính là căn cơ của cửu thiên giới, cũng là căn cơ của các thế lực lớn siêu cấp. Nếu không có cường giả quanh năm tọa chấn, làm sao có thể tồn tại lâu dài? Giống như vị thập bát thái tử kia, chẳng phải vì thực lực không đủ bị liên minh lưu minh đạo chiếm đất sao? Khôi Túc mỉm cười giải thích một vài điều rồi tiếp tục nói, đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, đệ nhất trọng thiên chính là căn cơ của cửu thiên giới, một khi đệ nhất trọng thiên sụp đổ thì các trọng thiên phía trên từ bát trọng thiên trở lên cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Mà khi đại kiếp ập đến, đệ nhất trọng thiên sẽ trở thành nơi ma tộc quy mô xâm chiếm, đến lúc đó các đạo chủ và những cường giả ở trọng thiên cao hơn đều bị đại đạo trấn áp, căn bản là không thể xuất thủ ngăn cản ma tộc. Chỉ có những đạo chủ hạ phẩm vì ít bị đại đạo chú ý mới có thể xuất thủ ngăn cản. Thực tế chính chúng ta đạo tiên cùng với chữ tỷ tỷ tiền nhân tu sĩ mới là những người ngăn cản chủ lực của ma tộc, cho nên chúng ta nhất định phải phát triển lực lượng mạnh mẽ tại đệ nhất trọng thiên. Chỉ có như vậy, khi đại kiếp ập xuống, chúng ta mới có thể bảo vệ tính mạng và lãnh thổ của mình, thậm chí còn có thể cướp đoạt thêm nhiều vật chất và cơ duyên. Phạm Hải là người sinh trưởng tại đệ nhị trọng thiên, ở một vùng đất của đạo chủ, hắn không có căn cơ tại đệ nhất trọng thiên. Dù rằng hắn có chiếm Đại Phạm Sơn, một tòa đạo mạch núi tại đệ nhị trọng thiên, nhưng thiếu vắng căn cơ tại đệ nhất trọng thiên, nên cuối cùng cũng không thể phát triển mạnh mẽ được. Kể cả con núi lớn đi chăng nữa, không có sự bổ sung liên tục về nhân lực và tài nguyên thì vẫn khó mà tạo ra được sự phát triển vững chắc. Chính vì thế, hắn luôn ngấp nghé đệ nhất trọng thiên, mong muốn có thể chiếm hữu một chỗ đứng tại đó. Tuy nhiên, những nơi tốt đều đã bị người khác chiếm giữ, các phường đều có sự dính dáng, hắn muốn nhúng tay vào cũng phải tìm ra cớ hợp lý, nhưng lại rất khó, nhất là sau khi người đã làm rối loạn Lưu Minh đạo và Giang Nam đạo, tạo ra một mớ hỗn loạn, rồi mời 18 thái tử đến. Hắn lợi dụng cơ hội này, nhưng không ngờ lại vô tình bồi dưỡng ra hơn phân nửa tinh nhuệ của hắn thành tổn thất. Quả thật là ăn trộm gà không thành, lại mất cả nắm gạo. Thì ra là thế, đại ca giải thích như vậy, ta đã hiểu rồi. Các đồng húc nói một cách thoải mái, kỳ thực, ta chỉ nói một cách đơn giản. Nhưng thực tế, cửu thiên giới đã phát triển đến ngày hôm nay, liên lụy đến rất nhiều phương diện. Trước kia ngươi chỉ là một kẻ tiểu quậy, cấp bậc cao hơn ngươi cũng chưa từng tiếp xúc đến. Tuy nhiên bây giờ ngay cả Phạm Hải cũng đã nằm trong tay ngươi. Trong lúc ngươi lật thuyền trong mương, ngươi muốn tiếp tục làm những việc tiểu quậy, tiểu đá tiểu nháo thì cũng không thể được nữa. Sau này ngươi chắc chắn sẽ liên tục tiếp xúc với những cấp bậc cao hơn. Thậm chí lần đại kiếp này, ngươi cũng hẳn là một trong những chủ lực. Dù ta không giải thích cho ngươi ngay bây giờ, nhưng sau này ngươi sẽ trải qua nhiều, từ từ hiểu ra được nguyên nhân và những rắc rối phức tạp bên trong. Khuế Túc nói, ha ha, đúng vậy. Trước kia ta có cơ hội được Bạch Hổ tiền bối và Chú Tước tiền bối triệu kiến, giờ lại có cơ hội đi bái gặp họ. Cát Đông Húc cười nói, ngươi nói vậy mà nghe, nếu không phải ngươi hơn 10.000 năm không có mặt ở Giang Nam đạo, ta đã sớm muốn đưa ngươi đến gặp phụ thân ta rồi. Khuế Túc trừng mắt nhìn Cát Đông Húc rồi nói, đúng vậy, sư phụ ta cũng đã sớm nói muốn gặp đại ca ngươi, còn bảo phải thật tốt mà cảm tạ ngươi. Chỉ vì ngươi không ở Giang Nam đảo nên đành thôi vậy. Liễu Linh phụ họa nói, ha ha, chỉ đùa thôi mà. Cát Đông Húc cười nói, biết là ngươi đang đùa, nếu không thì với hiểu biết của ta về ngươi, chắc chắn ta cũng muốn cùng ngươi so tài một trận. Huế Túc cười nói, hắc hắc. Cát Đông Húc cười khẽ, sau đó nghiêm mặt, ánh mắt lóe lên một vệt sát khí rồi hỏi, đúng rồi, Đại Phạm Sơn nằm ở phương hướng nào? Huế Túc vừa định trả lời, đột nhiên sắc mặt hắn hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ngay phía trước một ánh kim quang giống như mặt trời đang cấp tốc tiến lại gần, không chỉ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, mà còn có một uy nghiêm bá khí bao trùm khắp trời đất, không chút kiêng nể mà càn quét qua mọi vật. Ánh sáng ấy sau khi lan ra còn có sắc đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh dương và tím, tạo thành một vòng hào quang bảy màu như những vì sao tụ lại vây quanh mặt trời, mỗi màu sắc đều mang theo khí thế kinh thiên càn quét khắp nơi. Thật là một thế lực lớn. Cát Đông Húc khẽ hít mắt, trong đó thoáng hiện lên một tia sát khí, bởi vì hắn phát hiện ra ánh kim quang giống như mặt trời kia chính là một con Tam Túc Kim Ô. Trên lưng của Tam Túc Kim Ô có một nam tử đứng vững, vẻ mặt ngạo nghễ với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu, và mái tóc vàng óng. Tam Túc Kim Ô vốn có đạo thủ đạo tiên cảnh giới, lý ra không thể để ai khác cưỡi lên. Thế nhưng con Tam Túc Kim Ô này lại có một cuốn sách ở cổ, trên cuốn sách khắc đầy những phù văn cổ xưa, hiển nhiên là bị ép buộc phải làm tọa kỵ. Các đồng húc trong người cũng có dòng máu Tam Túc Kim Ô, đã tu thành một tôn Tam Túc Kim Ô đạo tiên. Khi nhìn thấy đồng bào của mình bị ép buộc phải làm tọa kỵ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Trong khoảnh khắc sát khí dâng lên trong các đồng húc, Liễu Linh cũng đồng thời có một tia sát khí lóe lên trong mắt. Chú Tước và Tam Túc Kim Ô trên phương diện huyết thống vốn là một mạch hai chi. Liễu Linh thân là đệ tử của Chu Tước Thủy Tổ, khi thấy Tam Túc Kim Ô đạo tiên bị ép buộc làm tọa kỵ, trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Từ xa, một nam tử mắt đỏ tóc vàng đứng trên Tam Túc Kim Ô cùng bảy vị đạo tiên cưỡi những dị thú khác nhau đang tiến lại gần. Bảy vị đạo tiên này mặc những bộ tiên y mang sắc đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím với khí thế hùng mạnh, khiến các đồng húc cảm thấy họ không thua gì Kim Hạo, thậm chí so với Khuê Túc cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là nam tử mắt đỏ tóc vàng cầm đầu, khiến các đồng húc cảm thấy hắn còn mạnh mẽ hơn cả Khuê Túc rất nhiều. Đây là giáo tử của Di giáo, Ngọc Dương Tử, cùng với hắn là thất y hành giả. Chúng ta tạm thời tránh xa họ, tránh xảy ra chuyện không hay. Khuê Túc cảm nhận được sát khí ẩn hiện từ các đồng húc và Liễu Linh, không khỏi giật mình, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Thì ra là giáo tử, quả nhiên có chút manh mối. Các đồng húc khẽ gật đầu, không phản đối đề nghị của Khuê Túc, đồng ý theo hắn tránh xa, để Ngọc Dương Tử cùng nhóm người đó bay qua. Tuy nhiên, khi ba người các đồng húc thay đổi hướng đi, Ngọc Dương Tử và tám người của hắn cũng cùng nhau đổi hướng đi theo. Hừ, Khuê Túc dù sao cũng là con cháu của Bạch Hồ Thủy Tổ, đứng đầu thất túc, tự nhiên không thể không nhận ra đối phương đang tiến về phía bọn họ. Thế nhưng, thay vì tiếp tục né tránh, hắn dừng lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, đứng thẳng, đôi mắt khinh thường nhìn về phía trước. Các đồng húc và Liễu Linh thấy vậy cũng dừng bước theo. Ba người đứng yên, chỉ một chốc sau, tám người Ngọc Dương Tử liền bay đến trước mặt họ, dừng lại cách vài dặm. Ngọc Dương Tử đứng trên lưng Tam Túc Kim Ô, từ trên cao nhìn xuống Khuê Túc, cất tiếng nói. Ngọc Dương Tử này còn tưởng là ai, từ xa nhìn thấy bản giáo tử thì liền vội vã trốn đi, hóa ra lại là Khuê Túc chủ. Nhiều năm không gặp, Khuê Túc ngươi vẫn chẳng thay đổi, xem ra lần đại kiếp này ngươi cũng chỉ chăm chăm vào việc giết ma để bảo toàn tính mạng thôi, nên mới thấy ta thì muốn trốn. Dù sao tất cả chúng ta đều là người quen cũ, những chuyện cũ ai nấy đều rõ, Khuê Túc chủ đâu cần phải như vậy. Khuê Túc nghe vậy cười, cười lạnh đáp, Ngọc Dương Tử, bản túc chủ trốn ngươi sao? Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi đấy. Bản túc chủ chỉ không muốn nhìn cái mặt thối của ngươi mà thôi. Nghe vậy, một tên hành giả thất y đứng sau Ngọc Dương Tử tức giận, mặt mày đỏ tía, quát lên, Khuê Túc, ngươi thật là gan lớn, dám mạo phạm giáo tử. Khuê Túc trợn mắt nhìn lại, đáp, hắn là giáo tử của các ngươi à? Liên quan gì đến bản túc chủ? Bản túc chủ chỉ là không ưa cái mặt thối của hắn mà thôi, thì có sao? Các đồng húc nhìn cảnh Khuê Túc và Ngọc Dương Tử cùng những người khác đối chọi gay gắt, lẫn nhau mắng chửi, không khỏi có một cảm giác thời không rối loạn, như thể thấy trên địa cầu hai thế hệ phú nhị đại đang tranh cãi, giận dữ không chịu nhường nhau. Trong chốc lát, hắn cảm thấy thật sự có chút ngỡ ngàng, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng đó. Chập chập, đúng là dịp, bàn giáo tử cũng không ưa cái bộ mặt thối của ngươi, vừa nhìn thấy bộ mặt đó tay ta lại ngứa, hai chiêu thì sao, cũng để bản giáo tử xem một chút, nhiều năm như vậy ngươi Khuê Túc cuối cùng tiến triển được bao nhiêu. Ngọc Dương Tử đưa tay ngăn cản thất y hành giả đang chuẩn bị lên tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Khuê Túc, miệng giễu cợt nói, bàn giáo chủ đại ca thân phận tôn quý như thế, làm sao có thể tùy tị xuất thủ, muốn khiêu chiến hắn trước hết phải qua được cửa ải của bàn giáo chủ. Khuê Túc còn chưa kịp mở miệng, các đồng húc đã chen vào, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt liếc xéo Ngọc Dương Tử. Giọng điệu của hắn dáng vẻ còn kiêu ngạo hơn cả Ngọc Dương Tử. Người tự xưng là giáo chủ này muốn chết, người là cái thá gì cũng xứng đứng trước mặt giáo tử đại nhân mà kêu gào. Một hành giả áo đỏ đứng sau lưng Ngọc Dương Tử lập tức giận dữ quát lớn, thúc giục dị thú toan ghê dưới chân lao ra, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một hỏa diễm bảo tháp, nhẹ nhàng ném đi. Ngọn lửa từ bảo tháp bùng lên theo gió, bên trong hỏa long bay ra phun ra ngọn lửa, nhắm thẳng vào đầu các đồng húc. Bản giáo chủ và giáo tử đang nói chuyện, sao đến lượt ngươi, cái tên chó chết này, chen vào. Các đồng húc thấy áo đỏ hành giả không nói không rằng đã ra tay, lập tức sắc mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên hùng quang. Hắn không thèm sử dụng pháp bảo mà trực tiếp vung tay, biến thành một bàn tay khổng lồ che trời, chộp mạnh vào Cửu Long Thiên Diễm Tháp. Thật can dỡ, áo đỏ hành giả thấy các đồng húc dám coi thường Cửu Long Thiên Diễm Tháp, không thèm dùng pháp bảo mà chỉ lấy tay chộp, trong lòng không hề lo lắng, ngược lại còn mừng rỡ. Hắn hét lớn, rồi từ trên đầu hiện ra một cây đạo thụ, đạo lực vô cùng mạnh mẽ xuyên vào trong cửu long thiên diễm tháp tiền tầng. Ngay lập tức trong tháp không chỉ có hỏa long bay vút lên phun ra hỏa diễm, mà còn có hỏa long vườn quanh tháp phun ra ngọn lửa mãnh liệt, đồng thời từng đầu ngọn lửa từ bên trong bay ra quấn lấy bàn tay khổng lồ của Cát Đông Húc. Ngọn lửa này có nhiệt độ vô cùng khủng khiếp, nơi nào đi qua không gian như muốn bị tan chảy, sóng nhiệt không ngừng vặn vẹo rồi xuất hiện những điểm đen kịt. Với nhiệt độ kinh hoàng như vậy, ngay cả Ngọc Dương Tử với cấp bậc cường giả của hắn, nếu không có đạo lực phòng hộ mạnh mẽ cũng không dám trực tiếp đón nhận. Thế nhưng Cát Đông Húc dường như không hề nhận ra sự lợi hại của ngọn lửa này, bàn tay khổng lồ của hắn vẫn không hề dao động, vững vàng hướng về phía Cửu Long Thiên Diễm Tháp mà chộp tới. Ngọc Dương Tử cùng 6 vị thất y hành giả nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng đều khẽ nhếch lên, lộ vẻ cười lạnh như xem một vở kịch tàn khốc. Còn Khuê Túc và Liễu Linh cũng giống như Cát Đông Húc, không biết ngọn lửa này lợi hại ra sao, không những không mở miệng cảnh báo mà ngược lại hai tay khoanh lại, cũng tỏ vẻ như đang xem một màn kịch vui. Rất nhanh, ngọn lửa nuốt lấy bàn tay lớn của Cát Đông Húc, từng ngọn lửa bắn ra quấn quanh tay hắn. Khạc khạc, bàn hành giả Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp đã lâu không được ăn mặn, hôm nay sẽ lấy cánh tay ngươi làm món ăn đầu tiên. Áo đỏ hành giả thấy thế trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cười lạnh đầy đắc ý. Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp, cái tên này nghe có vẻ rất uy phong, nhưng thực lực lại có chút yếu, vì vậy cũng miễn cưỡng coi là một nửa đạo bảo, lấy ra thưởng cho đồ đệ đồ tôn thì cũng không tệ. Áo đỏ hành giả vừa dứt lời, chỉ thấy Cát Đông Húc bị ngọn lửa nuốt trọn, bàn tay lớn của hắn không những không bị thiêu hủy hay bị kéo vào trong dấu hiệu của Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp, mà ngược lại bàn tay của hắn đột nhiên chấn động mạnh một cái, những ngọn lửa đang quấn quanh hắn liền bị đánh tan từng chiếc. Sau đó bàn tay của hắn xuyên qua đám hỏa diễm, năm ngón tay mở rộng trực tiếp chộp lấy cửa tháp, nắm lấy Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp. Tên đầu miệng của Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp bị bàn tay Cát Đông Húc cắt đeo ngăn chặn, bên trong hỏa long gào thét, hỏa diễm bùng lên khiến thân tháp không ngừng lay động dường như muốn nổ tung. Tuy nhiên Cát Đông Húc vẫn giữ nguyên trường thân, không hề sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của ngọn lửa và nhiệt độ cao, năm ngón tay của hắn siết chặt thân tháp rồi trực tiếp thu lại. Khi Cát Đông Húc thu tháp, một đạo huyết quang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành một thanh huyết đao bay thẳng tới cánh tay của áo đỏ hành giả. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi muốn lấy tay bản giáo chủ thì bản giáo chủ sẽ lấy của ngươi một cánh tay. Huyết đao phá không mà đi, chưa tới nơi đã mang theo một lực lượng khủng khiếp và hỗn loạn, càn quét mạnh mẽ về phía áo đỏ hành giả. Trong nháy mắt, áo đỏ hành giả cảm thấy huyết khí trong cơ thể mình dâng trào, máu từ trong lỗ chân lồng của hắn ào ra rồi bị cuốn vào huyết đao. Không chỉ vậy, một lực lượng hỗn loạn như vô số lưỡi đao sắc bén cắt xẻ qua người hắn. Dù áo đỏ hành giả vội vàng vận lực bảo vệ, nhưng thân áo đỏ vẫn bị cắt xé từng mảnh nhỏ tản ra như những sợi chỉ đứt. Hỗn trướng, Ngọc Dương Tử nhìn thấy cảnh này giật mình hoảng sợ, sắc mặt hắn biến sắc xanh xám như tro. Hắn gầm lên giận dữ, rồi một kim ngọc bình bát bay lên lao thẳng về phía trước. Cái kim ngọc bình bát đột ngột bay vút lên trời cao, treo lơ lửng giữa không trung. Ngay khi huyết đao bổ xuống, miệng bình bát giống như một cái hàng không đáy, tựa như đang chờ huyết đao tự chui đầu vào lưới. Một tia huyết khí từ trong huyết đao phát ra, bị cuốn vào trong cái bình bát ấy, rồi biến mất không dấu vết. Lúc này miệng bình bát như được ánh sáng mở, ảo chiếu lên từ huyết khí trong huyết đao. Huyết đao phát ra một tiếng ầm ầm bất an, tựa hồ như gặp phải khắc tinh. Pháp bảo tốt, Ngọc Dương Tử nhìn vào huyết đao, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam và cực nóng. Pháp bảo của giáo tử cũng không tệ. Cát Đông Húc cảm nhận được sự bất an phát ra từ huyết đao, cười lạnh, thu hồi ấm huyết diệt hồn đào. Đồng thời, một luồng hỗn độn khí lưu từ mi tâm hàn bắn ra, hóa thành một chiếc móc câu cong sắc bén, dài như trường tiên. Đó chính là hỗn độn câu tiên, một vật được luyện chế từ cái đuôi của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật. Mặc dù hỗn độn câu tiên không phải là đạo bảo, nhưng nó được bao phủ bởi hỗn độn khí lưu, có khả năng miễn dịch với mọi pháp thuật. Muốn phá hủy nó chỉ có thể dùng một lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ nhìn ép. Ngọc Dương Tử tuy có tu vi cao thâm hơn hẳn Khuê Túc một đoạn, nhưng làm sao có thể có lực lượng nghiền ép Cát Đông Húc. Vì vậy cho dù kim ngọc bình bát thi triển đạo pháp quái dị đến đâu, chỉ cần không có đủ lực lượng nghiền ép Cát Đông Húc thì cũng không thể thu hồi được huyết đao huyết khí như đã làm với hỗn độn câu tiên. Bà hỗn độn câu tiên dưa lên mạnh mẽ quất vào kim ngọc bình bát trên không, kim ngọc bình bát lập tức bị quật mở ra, hỗn độn câu tiên trong không trung vung một roi vòng lần nữa dừa lên quất vào cánh tay áo đỏ hành giả. Ngươi dám! Ngọc Dương Tử thấy vậy hét lớn một tiếng, kim ngọc bình bát quay vòng trong không trung, kim quang tỏa sáng trực tiếp đập vào hỗn độn câu tiên. Ba ba ba ba, kim ngọc bình bát và hỗn độn câu tiên giao kích liên tiếp trong không trung, phát ra những tiếng vang động trời, rồi cả hai đều thu lại một cách ăn ý. Ngươi chính là Cát Đông Húc. Ngọc Dương Tử thu hồi kim ngọc bình bát, sắc mặt âm trầm nói, Giáo chủ thật có nhãn lực, lại bị ngươi nhận ra rồi. Cát Đồng Húc vừa vuốt ve Cửu Long Thiên Diễn Bảo Tháp trong tay, vừa cười nhạt, nhưng bên ngoài cười mà trong lòng không cười, thậm chí còn không quên liếc mắt nhìn áo đỏ hành giả một cái. Lúc này, áo đỏ hành giả đã sử dụng chướng nhãn pháp, treo mảnh vải lên thân thể để che giấu, nhưng làm sao có thể chống đỡ được pháp nhãn của Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc chỉ cần một cái liếc mắt, áo đỏ hành giả liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, và lời nói hào nhãn lực của hắn như một mũi tên, khiến nàng không thể nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Đường đường là di giáo áo đỏ hành giả, thân phận của nàng cao quý thế nào, sao lại chịu được sự nhục nhã này? Không trách được Phạm Hải hộ giáo pháp vương lại không cẩn thận để cho ngươi nơi này bị thất thế. Quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi có nghĩ rằng chỉ với một chút bản lĩnh này mà có thể cùng bản giáo chủ tranh đấu sao? Nếu vậy, ngươi thật sự sai lầm. Ngọc Dương Tử âm thanh lạnh lùng nói. Thật vậy sao? Nếu không, chúng ta thử đánh qua hai chiều. Bản giáo chủ ngược lại rất hiếu kỳ, không biết giáo tử có bản lĩnh gì mà dám khiêu chiến bản giáo chủ. Cát Đồng Húc nâng mí mắt nhìn Ngọc Dương Tử, chậm rãi nói, trong tay tiếp tục vuốt về Cửu Long Thiên Diễn Bảo Tháp. Ừ, chuyện này không vội, sau này sẽ có cơ hội giao thủ. Ngọc Dương Tử khẽ nhếch mép, trên mặt có chút vẻ không kiềm chế được cơn giận, nhưng cuối cùng lại gắng gượng kiềm chế. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vỗ xuống đầu tọa kỵ Tam Túc Kim Ô, hóa thành một vệt kim quang bay vút đi. Thất y hành giả thấy vậy đều lộ ra ánh mắt hung ác, trừng mắt nhìn Cát Đồng Húc, đặc biệt là hành giả áo đỏ, đôi mắt lấp lánh sát khí. Sau đó hắn cũng thúc động tọa kỵ theo Ngọc Dương Tử đuổi theo. Giáo tử đại nhân, sao trước đó ngài không trực tiếp ra tay giết Cát Đồng Húc? Với sức mạnh của chúng ta 8 người liên thủ, cho dù hắn có thực lực cường đại, bên người có Khuê Túc và Liễu Linh, nhưng cũng chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Hành giả áo đỏ lúc này đã thay lại bộ y phục đỏ, đuổi kịp Ngọc Dương Tử, mặt đầy phẫn nộ nói, muốn giết người thì cũng phải có lý do, chứ không thể gặp mặt là liền xuất thủ giết Cát Đồng Húc như vậy. Các ngươi thật sự cho rằng Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ chỉ đứng đó nhìn sao? Ngọc Dương Tử lạnh lùng lên tiếng. Nhưng mà vừa rồi giáo tử, áo đỏ hành giả không cam lòng nói, hừ, chuyện đó không tầm thường đâu. Trong mắt những lão gia hỏa kia, bản giáo tử cùng Khuê Thúc bọn họ giễu cợt lẫn nhau, thậm chí đánh nhau một trận cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ngược lại, bọn họ còn vui mừng khi thấy chúng ta tranh đấu. Đó là cuộc cạnh tranh giữa hậu bối, thua thì coi như là tài nghệ không bằng người, nếu có biết hổ thẹn mà phấn chấn, lại có thể có tác dụng khích lệ. Nhưng nếu bản giáo tử vô duyên vô cớ ra tay trấn sát Khuê Túc, người nghĩ xem những lão gia hỏa kia có thể ngồi yên không? Đương nhiên, Cát Đồng Húc cũng không phải là những lão gia hỏa dòng dõi. Nếu thật sự muốn giết, với thân phận của bản giáo tử, lão gia hỏa kia cũng không dám làm gì bản giáo tử đâu, chỉ có thể vì sư tôn mà bồi thêm chút lễ nghĩa để kết thúc mà thôi. Nhưng nếu muốn như vậy, bản giáo tử hẳn là bị tẩu hỏa nhập ma rồi, lại còn chịu thương tổn nặng nề, ngược lại sư tôn phải ra mặt nhận lỗi chỉ vì một hơi tức giận mà thôi. Bản giáo tử sao lại ngu ngốc đến vậy? Thật sự muốn giết Cát Đồng Húc thì cũng chỉ vì đạo huyết, vì Tây Hải Lưu Minh Đạo cùng những tiên đạo trên Lưu Minh Đạo mà thôi. Nếu bản giáo tử bây giờ giết Cát Đồng Húc, các ngươi cho rằng Phạm Hải sẽ còn có thể chảy máu sao? Sư tôn làm sao thuyết phục Tây Hải Long Vương nhường ra Lưu Minh Đạo? Giáo tử đại nhân quả thật hiểu thấu, chúng ta là ngu dốt. Thất y hành giả hơi không người nói, không phải các người ngu dốt, chỉ là Cát Đồng Húc khí phách thật sự quá lớn, bản giáo tử cũng muốn giết hắn cho hả giận. Tuy vậy, kẻ này cũng có bản lĩnh, nếu hắn thật sự muốn bỏ chạy, cho dù có các người 7 người tương trợ, bản giáo tử cũng khó có thể giữ lại. Nhưng mà chờ khi bản giáo chủ thu được Phạm Hải hộ giáo pháp vương đạo huyết, tu luyện đạo thụ đến cảnh giới viên mãn, lại kế luyện kim ngọc bình bát thêm hoàn mỹ, lúc đó muốn giết Cát Đồng Húc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồng Sát, ngươi yên tâm, hôm nay kẻ này làm nhục ngươi, ngày khác bản giáo tử nhất định sẽ đòi lại. Cái Cửu Long Thiên Diễm Bảo Tháp của ngươi, bản giáo tử cũng nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại. Ngọc Dương Tử nói, đa tạ giáo tử đại nhân. Áo đỏ hành giả khom người đáp. Đồng Húc, Ngọc Dương Tử và những người kia đi theo hướng Đại Phạm Sơn. Khuê Túc nhìn về hướng Ngọc Dương Tử cùng những người đó biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nói, ý ngươi là Phạm Hải không thể tự mình xuất thủ mà chuẩn bị mời Ngọc Dương Tử ra tay đối phó ta? Cát Đồng Húc nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ quái dị, buột miệng hỏi. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến một mức độ mà ngay cả Phạm Hải bản tôn cũng không thể làm gì được hắn. Cho dù là Phạm Hải hóa thân đạo huyết, hắn cũng có thể dễ dàng chấn áp. Vài chiêu với Phạm Hải cũng chỉ là một màn kịch nhỏ, tất cả chỉ là để duy trì vẻ khiêm nhường rồi từ từ từ phát triển mà thôi. Kết quả không ngờ Phạm Hải lại vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà mời giáo tử ra tay, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng hổ sao? Nếu là giáo tử khác, có thể là do trùng hợp, nhưng Ngọc Dương Tử xuất hiện đúng lúc ở hướng Đại Phạm Sơn, 89 phần 10 là Phạm Hải đã mời hắn đến đối phó với ngươi. Khuê Túc sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nói, a, Khuê Túc đại ca sao lại nghĩ như vậy? Ngọc Dương Tử hẳn là có gì đặc biệt chăng? Cát Đồng Húc vẻ mặt nghi hoặc, lộ ra chút bối rối. Di giáo cũng chia thành vài hệ phái. Phạm Hải thuộc về phó giáo chủ Gia Lạc Niết hệ, Mạng Ngọc Dương Tử chính là đệ tử của Gia Lạc. Trước đây khi đại quân bao vây Đại Phạm Sơn, nếu không có Gia Lạc xuất hiện, Phạm Hải cũng không thể huy động đạo huyết hóa thân. Chính vì Gia Lạc đã hiện thân, phụ thân ta và Chu Tức Thủy Tổ mới Khuê Túc giải thích, đồng thời cũng nhắc qua về cuộc tranh đấu giữa các đạo chủ tại Đại Phạm Sơn trước đó. Khi ra là thế, đáng tiếc ta phải sớm thông báo với hai vị tiền bối, lần này ta tham gia có vẻ như không chỉ là để lấy đạo huyết. Đạo huyết quả thật là một bảo vật. Cát Đông Húc nghe xong mới hiểu ra rằng cuộc chiến không phải chỉ có chiến tranh khói lửa mà còn nhiều điều phức tạp khác, cảm giác trong lòng vừa ấm áp vừa cảm kích, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Ngươi đúng là tham lam, ta là túc chủ đến giờ còn chưa được hưởng lấy một giọt đạo huyết nào. Khuê Túc lắc đầu khẽ cười. Khuê Túc thấy Cát Đông Húc vẻ mặt tiếc nuối, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tuy vậy, rất nhanh nét mặt hắn trở nên nghiêm túc và trầm ngâm. Nhưng mà nếu Ngọc Dương Tử thật sự do Phạm Hải phái tới để đối phó ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cát Đông Húc hừ lạnh một tiếng nói, Ngọc Dương Tử thân là Di giáo giáo tử, tuy có chút bản lĩnh, nhưng hắn nếu muốn đối phó Giang Nam đảo thì chưa đủ tư cách đâu. Khuê Túc lắc đầu nghiêm giọng nói, vì huynh biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Ngọc Dương Tử tuy là giáo tử của Di giáo, nhưng hắn xuất thân từ một trong những người được Di giáo lựa chọn, tập hợp tài nguyên của giáo phái, dốc sức bồi dưỡng thành người cường đại, tranh đoạt vị trí đạo chủ. Hàng năm các giáo tử đều có bên người những cao thủ, có người là do giáo phái cử tới giúp đỡ, có người lại tự mình chiêu mộ. Ví dụ như trước đây Thất Y Hành Giả là người được giáo phái an bài, mỗi người trong số họ đều là các đạo thủ đạo tiên mạnh mẽ, thực lực của họ mạnh mẽ từ đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím theo thứ tự tăng lên, tất cả đều là ứng viên sáng giá của giáo phái trong tương lai. Người nhớ không, kẻ mà ngươi đã cướp pháp bảo áo đỏ hành giả chỉ là trong 7 người bọn họ yếu nhất mà thôi, những người thực sự mạnh mẽ chính là 3 người xanh, lam, tím. Cho dù vi huynh có đối đầu với bất kỳ ai trong 3 người đó cũng không thể chắc chắn giành chiến thắng, đó vẫn chỉ là những thành viên gần gũi với giáo tử, còn có rất nhiều cao thủ khác mà ngươi chưa thấy được. Có thể nói xét về thực lực cá nhân, giáo tử hiện tại còn chưa sánh được với Phạm Hải, nhưng nếu xét về thành viên trong tổ chức, giáo tử lại có thể vượt qua Phạm Hải. Bởi vì một khi giáo tử thành công hợp đạo, ngài sẽ đạt được cảnh giới thượng phẩm đạo chủ, địa vị sẽ vượt xa Phạm Hải rất nhiều. Những người gia nhập dưới trướng giáo tử ngay từ đầu chính là Tòng Long chi thân, sau này sẽ nhận được phần thưởng mà không thể đo lường được. Thêm vào đó, vừa rồi Ngọc Dương Tử cũng không dùng toàn lực, nếu hắn thật sự xuất toàn lực thì sức mạnh không hề thua kém gì hạ phẩm đạo chủ. Chính vì vậy, nếu Phạm Hải mời Ngọc Dương Tử ra tay, Đồng Húc ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuy nhiên, may mắn là Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Giã Sơn hiện tại đã gia nhập Thiên Đan Giáo, chỉ cần những nhân vật cấp cao không động thủ, Giang Nam Đảo vẫn có thể có cơ hội chiến thắng. Nếu không, vi huynh chỉ e lại phải mời phụ thân ra mặt để giải quyết. Khuê Túc thấy các Đồng Húc có vẻ không coi Ngọc Dương Tử ra gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo, Bạch Hổ tiền bối thân phận cao quý như vậy, sao lại cần phải tự mình ra mặt vì giáo tử để xử lý đám tiểu bối này. Cát Đông Húc mỉm cười vẫy tay nói, đại ca cứ yên tâm, hắn vừa rồi chỉ mới sử dụng một phần sức lực, ta cũng chưa xuất toàn lực. Hắn là thành viên của một tổ chức cường mạnh, nhưng tổ chức của ta còn mạnh mẽ hơn hắn. Chỉ cần các bậc đại nhân vật trong Di giáo không can thiệp, nếu Ngọc Dương Tử thực sự là do Phạm Hải sai đến tìm ta báo thù, hắn chỉ có nước tự tìm cái chết. À đúng rồi, nếu ta chính thức đánh chết giáo tử, Gia Lạc sẽ ra tay sao? Khuê Túc trả lời, nếu chỉ là những cuộc tranh cãi thông thường như vừa rồi và người đánh chết giáo tử, Gia Lạc e rằng sẽ phải ra tay. Nhưng nếu đó là cuộc chiến vì lợi ích địa bàn hoặc vì ân oán sâu xa, thì người đánh chết giáo tử, Gia Lạc cũng sẽ không ra tay. Đây là một quy tắc bất thành văn giữa các đạo chủ trong cửu thiên giới. À, Cát Đồng Húc nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, một tia vui mừng và sát khí lóe lên trong đôi mắt hắn. Điều này thật ra không khó hiểu. Nếu hai vị đạo chủ đồng thời muốn chiếm lĩnh một khối địa bàn, ví như bây giờ là Giang Nam đảo của ngươi, liệu bọn họ với tư cách là đạo chủ có vì một tòa tiền đảo mà ra tay đánh nhau không? Khẳng định là không thể nào. Vừa mới động thủ giữa bọn họ, đối với toàn bộ cửu thiên giới sẽ gây ra tổn hại lớn lao. Hơn nữa việc này rất dễ dàng liên lụy đến nhiều đại nhân vật phía sau, nếu không khống chế được xung đột và nó bạo phát thì sẽ là một thiên đại kiếp nạn. Thứ hai, việc đạo chủ cấp bậc chém giết lẫn nhau chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm lớn cho bản thân. Với thân phận và tu vi hiện tại của họ, làm sao lại có thể vì một tòa tiên đảo mà chấp nhận những tổn hại hiểm nguy như vậy? Sở dĩ nếu giữa hai vị đạo chủ có tranh chấp lợi ích gì, chỉ cần không liên lụy đến những chuyện vui buồn liên quan đến hạch tâm lợi ích của họ, thì bình thường các môn phái sẽ phái người hậu bối ra mặt tranh đoạt. Tất cả chỉ là do bản lĩnh, sống chết đã có số, đồng thời cũng là để qua những cuộc tranh đoạt này mà rèn luyện, mà luyện môn nhân hậu bối. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng môn nhân đệ tử đối với các thế lực lớn là vô cùng quan trọng, không chỉ vì họ sẽ là những đạo chủ trong tương lai, tăng cường sức mạnh đỉnh cao, mà còn vì khi các phe có tranh chấp lợi ích, sẽ có binh tướng để sử dụng. Phạm Hải Ty đã đánh với người một trận, nhưng tổn thất cực kỳ lớn. Tiếp theo e rằng, trong một thời gian dài hắn sẽ không còn cơ hội tranh đoạt lợi ích với các đạo chủ khác. Bây giờ hắn mời Ngọc Dương Tử đến, không còn vì tranh chấp lợi ích nữa, mà là vì muốn báo thù. Đương nhiên, nếu hắn làm vậy, thì đại giới chắc chắn sẽ vô cùng to lớn. Khuế Túc giải thích, như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ là những quân cờ được các đạo chủ dùng để giải quyết ân oán cá nhân hoặc tranh giành lợi ích. Cát Đồng Húc như có điều suy nghĩ rồi nói, thực ra hắn còn liên tưởng đến địa cầu, nơi các đại quốc tranh đấu, đạo chủ cũng giống như các quốc gia lớn, giữa hai bên có những điểm tương đồng kỳ lạ, bản chất của chúng thực sự giống nhau. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai, nhưng ta lại muốn coi mình như một binh sĩ. Binh sĩ không trải qua xa trường rèn luyện, không có những trận chiến sinh tử, thì làm sao có thể trưởng thành để trở thành quân đội thực sự? Khuế Túc nghiêm mặt nói, đại ca hiểu như vậy là đúng, nhưng theo lời đại ca vừa nói, phải chăng chỉ cần ta đạt tới cảnh giới đạo tiên, đạo chủ liền không thể can thiệp vào cuộc chiến giữa ta và giáo tử? Cát Đồng Húc gật đầu hỏi, ngươi nếu không có phụ thân ta và chú tước tiền bối đứng sau, chỉ cần đạo chủ có thể giữ thể diện, tự nhiên chẳng cần quan tâm đến cảnh giới của ngươi. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể ra tay giết ngươi mà không gặp trở ngại, nhưng vì có phụ thân ta và chú tước tiền bối bảo vệ, nên Gia Lạt bọn họ mới phải tuân theo quy tắc này. Tuy nhiên, quy định đạo chủ không được nhúng tay vào không phải là tuyệt đối. Đôi khi những kẻ mặt dày, danh tiếng xấu cũng có thể xem một số đạo tin yếu hơn như đạo tin cấp thấp mà ra tay, nhưng trung phẩm đạo chủ vẫn bị cấm, nhiều nhất chỉ có thể làm như Phạm Hải, phái ra đạo huyết hóa thân mà thôi. Khuê Túc giải thích, ta hiểu rồi, không có gia trưởng hay người bảo vệ, người khác muốn làm gì thì làm, ai muốn bắt nạt cũng được. May mà ta có Bạch Hổ tiền bối và chú tước tiền bối làm chỗ dựa phía sau. Ha ha, quy củ này thật tốt, thật tốt. Cát Đồng Húc nghe vậy không kìm được cười lớn, ánh mắt sâu thẳm lóe lên sát khí. Với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần có quy củ này, ai dám động đến Giang Nam đạo của hắn cũng chỉ có con đường chết. Dĩ nhiên, quá trình trấn áp chắc chắn phải có chút khúc chiết, không thể quá nhanh. Cũng như trận chiến với Phạm Hải đạo huyết hóa thân, nếu hắn chỉ một chiều đã tiêu diệt đối phương thì người khác sẽ không dám lại gần. Nếu hắn muốn tiếp cận với thực lực đạo chủ thượng phẩm, tất yếu sẽ phải thay đổi quy tắc trò chơi và đưa hắn lên cấp bậc đạo chủ. Chuyện này chẳng dễ dàng gì. Chỉ có ngươi thôi, nghe nói Phạm Hải mời được giáo tử, không những không lo lắng mà còn cười ha ha, bảo quy củ tốt, vì huynh thật không biết phải nói sao về ngươi. Khuê Túc thấy Cát Đồng Húc nghe mình giải thích mà không những không lo ngại, trái lại còn cười lớn, không kìm được chỉ tay vào hắn, lắc đầu nói, hắc hắc, đại ca sau này sẽ hiểu. Cát Đồng Húc thần bí cười cười nhìn Khuê Túc, dù sao thì ngươi có lòng tin thì cũng tốt, nhưng vẫn không nên khinh thường. Khuê Túc nhìn chằm chằm Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, Cát Đồng Húc thực lực đã rõ ràng, hiện giờ là có Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn, hai thế lực lớn gia nhập Thiên Đan giáo. Dù Ngọc Dương Tử có thực lực cường đại, lại có nhiều thành viên mạnh mẽ trong tổ chức, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì trong trận chiến này Cát Đồng Húc vẫn có phần thắng. Ít nhất việc trấn áp hắn là điều tuyệt đối không thể. Chính vì vậy, Khuê Túc cũng không quá lo lắng. Đại ca yên tâm, ta làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ để lại thủ đoạn. Cát Đồng Húc gật đầu nói, để lại thủ đoạn. Khuê Túc hơi ngạc nhiên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, cười nhẹ, tiếp tục bước về phía Bạch Hồ Linh Cung. Đệ thất trọng thiên so với đệ nhị trọng thiên còn ác liệt hơn rất nhiều. Dưới bầu trời mênh mông, những mảnh lục địa nổi trôi lẻ tẻ, phần lớn không gian bị mây mù, hư không hỗn loạn, hắc ám và sương mù dày đặc bao phủ. Sinh linh ở đây rất ít, bay qua một khoảng cách dài cũng khó gặp được vài người ẩn hiện. Nhưng ở nơi này, Cát Đồng Húc có thể cảm nhận mơ hồ năng lượng hỗn độn lẻ tẻ phân tán giữa thiên địa. Trái lại, ở đệ nhất trọng thiên rất khó cảm nhận được hỗn độn năng lượng, vì nó đã chuyển hóa thành hậu thiên năng lượng, thành nguồn sống cho vô số sinh linh, cho những dãy núi, sông hồ. Bạch Hồ Linh Cung nằm ở phía tây đệ thất trọng thiên, nơi đó cũng giáp với biên giới dài dằng dặc của thế giới hỗn loạn. Bốn túc bộ của Bạch Hồ Linh Cung đều trấn giữ tại phía tây biên cương của đệ thất trọng thiên. Chu Tước Linh Cung tọa lạc ở phương nam, Thanh Long Linh Cung nằm ở phương đông, Huyền Vũ Linh Cung ở phương bắc. Tầng thứ 8 là nơi cư trú của Thiên Đế cùng Ngũ Phương Đại Đế. Còn đệ cửu trọng thiên là nơi của Di Giáo Tu Di Sơn và Ngọc Thanh Giáo, Ngọc Thanh Núi. Nơi đây cũng là chỗ của Tu Di Vương Đạo Tôn và Nguyên Thánh Đạo Tôn. Khuê Túc vừa bay vừa giải thích với Cát Đồng Húc, Tu Di Vương và Nguyên Thánh không phải đã thành tựu đạo tôn, thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới sao? chẳng phải họ phải ngao du ngoài cửu thiên sao? Sao còn lưu lại trong cửu thiên giới? Cát Đồng Húc thắc mắc hỏi. Khuế Túc đáp, ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng về sau nghe phụ thần ta vô tình nhắc đến, mặc dù bọn họ đã thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, nhưng phần lớn thời gian vẫn lưu lại trong cửu thiên giới. Cụ thể ra sao, trừ mấy phó giáo chủ của Di giáo và Ngọc Thanh giáo, ai có thể biết được? Đạo chủ chân chính lợi hại không phải là bản thể của họ, mà là khả năng điều động đại đạo lực lượng. Tu Di Vương và Nguyên Thánh năm xưa chỉ là mượn đại đạo, sử dụng phần lớn lực lượng đó để chấn áp Long Hoàng và Long Hậu, trong khi thừa cơ thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo cửu thiên giới, đạt được sự tự tại. Tuy nhiên, thực lực bản thể của họ e là vẫn còn khá hạn chế. Nếu thực sự muốn rời khỏi cửu thiên giới, không chừng sẽ gặp phải đại hung hiểm. Chính vì vậy, bọn họ mới quyết định lưu lại cửu thiên giới, tiếp tục lớn mạnh thực lực, tích tụ lực lượng. Các Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt sáng lên như có điều suy nghĩ rồi nói, về bản chất đạo chủ và đạo tôn sau này là gì, Khuế Túc không rõ, nhưng Cát Đông Húc có vẻ đã đoán được đại khái, có lẽ là tự lập một giới. Suy nghĩ một chút, hắn liền đưa ra phỏng đoán, Đông Húc, người quả thật có thiên phú mộ đạo, vượt qua Vi huynh rất nhiều. Những chuyện về đẳng cấp và cấp bậc nhân vật như vậy, Vi huynh không dám nghĩ tới, ngươi chỉ trong chốc lát đã có được dự đoán của mình. Khuế Túc nghe xong, toàn thân chấn động, bội phục nhìn Cát Đông Húc, đại đạo đơn giản nhất, cho dù đạo tôn là như thế nào đi nữa, nếu đại ca từ đầu đã sinh tâm khiếp sợ, mất lòng tin, thì chẳng khác gì chơi chiến đã bại. Tương lai sao có thể hợp đạo với đại đạo? Tương lai sao có thể hợp đạo với đại đại đạo? Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, vì huynh thụ giáo. Khuê Túc lại một lần nữa toàn thân chấn động, sau đó nghiêm túc cúi người chào Cát Đồng Húc. Ngược lại, Liễu Linh dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt sáng rực nhìn Cát Đồng Húc với vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Hiển nhiên, Liễu Linh tiến bộ rất nhanh, nhưng nội lực và kinh nghiệm của nàng vẫn còn kém xa so với Khuê Túc. Cả ba tiếp tục trò chuyện, gần nửa ngày trôi qua, đột nhiên Cát Đông Húc hai mắt sáng lên, bước chân phi hành cũng ngừng lại. Phía xa chân trời trong hư không, một cung điện khổng lồ hiện ra, hình dáng tựa như mãnh hổ vồ mồi, gần như chiếm trọn cả bầu trời. Ngoại vi cung điện bao quanh bởi từng đạo quang hà màu trắng, đó chính là canh kim sát phạt đạo sông. Bên trong cuồn cuộn môn hình vạn trạng, biến hóa thành vô vàn hùng khí sát phạt chìm nổi theo dòng sông, mỗi một hùng khí đều tỏa ra sát khí khủng khiếp, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay vọt lên trời cao, nắm vào đầu người hay bất kỳ kẻ nào ở xa hàng ngàn dặm. Đôi khi đạo sông bỗng nhiên nổi sóng, cuốn lên những ngọn sóng cao ngàn trượng, những đầu sóng ấy dần hiện ra hình dáng từng con bạch hổ khổng lồ. Cát Đông Húc từ xa dường như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm phát ra từ đám sóng ấy, tiếng gầm đó xuyên thấu vào tâm hồn, khiến trái tim hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi có chút rung động. Bên cạnh những đạo canh kim sát phạt đạo sông, còn có những tiên vân cuộn cuộn quấn quanh bạch hổ linh cung, khiến cho bạch hổ linh cung ẩn hiện trong những làn mây càng thêm thần bí và hung mãnh, thật sự là một thủ bút lớn lao. Cát Đồng Húc thốt lên, bạch hổ linh cung quả thực không hổ là một trong tứ đại linh cung uy chấn cửu thiên giới, vị hộ cung đạo trận này chỉ e không có mấy ai có thể phá được. Giang Nam đảo của ta hiện nay cũng có quy mô khá lớn, sau trận chiến này mấy trăm ngàn u hải độc huyết mãng cùng vô số đạo tiên thân thể sẽ không ngừng chuyển hóa thành sơn thủy tiên mạch linh mạch, làm cho Giang Nam đảo càng thêm lớn mạnh. Nhưng so với bạch hổ linh cung, quả thật như tiểu vu gặp đại vu vậy. Cát Đồng Húc nhìn về phía xa bạch hổ linh cung, đôi mắt sáng lên không ngừng tán dương, Đồng Húc, ngươi quả thực khó lường, ngươi thử nghĩ xem, Giang Nam đảo của ngươi mới chỉ kinh doanh có mấy năm, còn bạch hổ linh cung chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm? Hơn nữa phụ thân ta là đạo chủ, có thể điều động canh kim sát phạt đại đạo lực lượng, lại có những đạo mạch núi lớn mạnh trợ giúp, hao tổn vô số tài nguyên và tâm huyết mới xây dựng nên quy mô của bạch hổ linh cung hiện nay, cùng với chín đảo hộ cung đạo sông ngoài kia. Khuê Túc mỉm cười nói, hắc hắc, đúng vậy, chỉ là nhìn thấy bạch hồ linh cung hùng vĩ như thế, tiểu đệ không khỏi cảm thấy có chút bị đả kích. Cát Đồng Húc đáp, ha ha. Khuê Túc nghe vậy mỉm cười đầy đắc ý, hắn là bạch hồ thủy tổ tử đứng đầu thất túc, nhưng hiện tại lại bị Cát Đồng Húc liên tục hạ thấp, nếu nói trong lòng hắn không cảm thấy chút thất vọng thì quả thật là giả. Nay thấy Cát Đồng Húc tôn kính bạch hồ linh cung như vậy, Khuê Túc cuối cùng cũng cảm thấy tự hào, có chút mở mày mở mặt. Đáng thương cho Khuê Túc, hắn không biết rằng Cát Đông Húc còn sở hữu một tiểu thiên thế giới trong tay. Trong tiểu thiên thế giới ấy có thân thể của ma chủ quang, bên trong là hai tôn, chưa kể đến còn có thi thể của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú được biến thành một hòn đảo, cũng như thi thể của một tôn hỗn độn dị thú đạo chủ. Nếu chỉ lấy ra những vật này trong tiểu thiên thế giới, chỉ sợ cũng không kém gì so với bạch hồ linh cung. Khi Khuê Túc cười lớn, từ xa vọng lại một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông ấy lan tỏa như thể tiên vân quấn lấy nhau tạo ra những làn sóng mây. Tiếp đó, hàng vạn đạo hào quang thụy khí từ xa xa sáng lên, hóa thành vô số tiên nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa trên không. Điều này, Cát Đông Húc không khỏi sắc mặt khẽ biến. Đây là lễ đón tiếp mời, ngươi không chỉ là huynh đệ kết nghĩa của ta, mà còn có lực lượng trấn áp Phạm Hải đạo huyết hóa thân. Dưới trướng ngươi có hơn 100 đạo tiên, cũng coi như là giáo chủ một phương đại giáo. Bây giờ ngươi tự mình đến Bạch Hồ Linh Cung, tự nhiên không thể thiếu lễ nghĩa. Huệ Túc nghiêm mặt nói. Khụ khụ, nói như vậy thì không sai, nhưng dù sao đối với phụ thân ngươi, ta vẫn là vãn bối. Cát Đông Húc thấy trận thế này quả thật là để nghênh đón mình, nhưng cũng cảm thấy hơi có chút không tiện. Ha ha, ngươi đừng khiêm tốn nữa, đi thôi. Khuê Túc cười nói. Vậy là ba người cùng nhau hướng về Bạch Hồ Linh Cung, đạp không mà đi. Chưa đến cửa Bạch Hồ Linh Cung, tức là cái miệng hồ lớn kia, đã có một vị lão giả mặc cẩm y, thân hình cao lớn, vẻ mặt tươi cười ra đón. Lão phu Mộc Nhận, trưởng lão Bạch Hồ Linh Cung, theo lệnh sư tôn đặc biệt đến đây đón tiếp các giáo chủ, không thể từ xa đón tiếp được. Lão giả từ xa nói với Cát Đông Húc, giọng điệu đầy cung kính. Không dám làm lễ này, Mộc trưởng lão quá khách khí rồi. Cát Đông Húc vội vàng đáp lại, nhìn người hành lễ. Khách từ xa đến, đương nhiên phải mời. Cát giáo chủ mời, Liễu Linh sư muội mời. Mộc Nhận khoát tay mời, ánh mắt nhìn Liễu Linh với sự tôn trọng. Bốn đại linh cung có thể xem như một thế lực ngang tầm thiên đình, trong đó Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung có mối quan hệ rất gần. Liễu Linh là đệ tử của Chu Tước Thủy Tổ, vì vậy Mộc Nhận mới xưng nàng là sư muội. Cát Đông Húc cùng Khuê Túc đi cùng Mộc Nhận. Khi vừa bước vào Bạch Hồ Linh Cung, một luồng tiên linh khí nồng đậm liền sộc thẳng vào mặt, mang theo một cảm giác lạnh lẽo do canh kim sát phạt khí tức, khiến Cát Đông Húc cảm thấy rùng mình. Không gian trước mắt không phải là đại điện to lớn như hắn tưởng tượng, mà là một cảnh tượng sơn hà tráng lệ. Trong không gian này có thể thấy từng đội tiên binh, tiên tướng mặc giáp đang luyện tập, tạo nên một bầu không khí ngập tràn sát khí nghiêm nghị, khiến cho toàn bộ thiên địa như bị bao trùm bởi sự nghiêm trọng. Ánh mắt Cát Đông Húc nhìn ra xa, thấy một dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Từ dãy núi, một âm thanh mơ hồ truyền đến, cùng với ánh hào quang và thủy khí từ các ngọn núi phát ra, hòa vào không gian này, khiến tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Tại đầu kia dãy núi, giữa núi rừng, tọa lạc rất nhiều tòa cung điện. Những cung điện này, mặc dù quảng trường không có từng đội tiên binh, tiên tướng mặc áo giáp đang thao luyện, nhưng cũng không ngừng nhìn thấy những hùng khí sát phạt bay vút lên trời cao, hoặc là canh kim sát phạt đạo lực phóng lên tận trời, giữa không trung diễn hóa ra những sát phạt đạo pháp. Cảnh tượng này khiến cho đầu kia dãy núi như ẩn chứa rất nhiều hung ma hung hiểm, là những nơi đầy tai họa khó lường. Người nhìn từ xa, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tựa hồ bị một luồng khí lạnh bao phủ, không dám tiến thêm bước nữa. Cát Đông Húc nhìn vào những cung điện cao chọc trời giữa rừng núi, nơi phát ra những thanh hùng khí sát phạt hoặc đạo lực sắc bén diễn hóa thành những đạo pháp nguy hiểm. Đôi mắt hắn không khỏi híp lại, ánh nhìn xuyên suốt, sắc bén như dao. Trước kia ta chỉ nghĩ rằng Thất Túc Bộ chính là lực lượng chủ yếu của Bạch Hồ Linh Cung, bây giờ nhìn lại, ta đã đánh giá thấp Bạch Hồ Linh Cung. Thất Túc Bộ chỉ là lực lượng trấn thủ bên ngoài, còn Bạch Hồ Linh Cung chủ yếu lại có một binh lực cường đại đóng ngay trong cung. Bạch Hồ Linh Cung còn mạnh mẽ như vậy, Di Giáo chắc chắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nhìn về phía đạo mạch núi xa xa, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, suy nghĩ trong lòng chuyển động không ngừng. Thầy còn ở Huyền Cảnh Cung, Khuê sư huynh, hay là ngươi bồi Cát giáo chủ đi cùng, con sẽ dẫn Liễu sư muội đi dạo quanh. Sau khi đến đạo mạch núi, Mộc Nhận dừng lại và nói với Khuê Túc. Rõ ràng Liễu Linh không nằm trong danh sách tiếp đón ở Bạch Hồ Thủy Tổ. Cũng được, Liễu Linh chỉ quan tâm nơi này là Chu Tước Linh Cung, không cần quá câu thúc. Nếu có yêu cầu gì, nàng có thể cùng Mộc Nhận đề đạt. Ta sẽ bồi Cát Đông Húc đi một chuyến Huyền Canh Cung, rồi muộn một chút sẽ quay lại với ngươi. Khuê Túc gật đầu với Mộc Nhận, sau đó quay sang Liễu Linh nói. Khuê sư huynh chỉ cần dẫn các đại ca đi thôi, đừng để Bạch Hồ sư bá đợi lâu. Liễu Linh mỉm cười đáp. Khuê Túc gật đầu, rồi cùng Cát Đông Húc bước đi trên đạo mạch. Không lâu sau, họ đã đến được đầu nguồn của đạo mạch núi. Đạo mạch đầu nguồn núi không giống như trong tưởng tượng của Cát Đông Húc, nơi này không có hào quang thủy khí vạn trượng, cũng không tràn ngập canh kim sát phạt khí tức. Ngược lại, đầu nguồn núi mây mù lượn lờ, dãy núi thanh tú, cảnh vật kỳ vĩ, khắp nơi là thác nước bay tiết, suối dòng trôi chảy và tùng bách rừng trúc xanh mướt. Những khu rừng tùng bách hoặc thác nước đầm sâu đều có những ngôi nhà cổ, phòng trúc thanh tịnh, lịch sự, tào nhã. Tại đây, những đạo nhân hoặc pha trà, đánh đàn, hoặc đàm luận kinh lý đạo, hoặc cầm sách thư nhàn nhã ngồi trên ghế mây. Dù những đạo nhân này trông rất thong dong tự tại, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn luôn có một chút canh kim sát phạt khí tức phát ra, khiến bầu không khí thanh tịnh tao nhã có chút không hợp với họ. Cát Đông Húc cùng Khuê Túc cùng nhau bước đi xuyên qua rừng núi. Những đạo nhân đều nhanh chóng hành lễ chào Khuê Túc, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ nhìn Cát Đông Húc. Khuê Túc cũng gật đầu chào lại. Mọi người đều xưng hô bình đẳng với nhau, không có sự phân biệt. Huyền Canh Cung tọa lạc trong một thung lũng yên tĩnh bên cạnh thác nước và hồ nước của đạo mạch đầu nguồn núi. Đó là một tòa cung điện cổ kính, mộc mạc. Cát Đông Húc vừa bước vào cửa thung lũng liền nhìn thấy một hồ nước xanh biếc. Bên cạnh hồ là một chiếc thuyền trúc tía, trên đó có một lão nhân đang thả câu. Lão nhân mặc bộ trường bào màu trắng, tóc tiết trắng, lông mày và sợi râu cũng bạc trắng rủ xuống đất, sợi râu dài đến mức chạm đất, tỏa ra khí tức hòa nhã cổ điển, không hề có chút khí thế sắc bén hiểm áp của canh kim sát phạt. Từ vẻ ngoài, lão nhân này giống như một trưởng bối hiền lành, khiến người ta không thể nào liên tưởng đến một nhân vật có liên quan đến chủ quản canh kim sát phạt hay Bạch Hổ Linh Cung cung chủ. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy lão giả, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt của hắn nhìn vào khuôn mặt lão nhân, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại rơi vào trầm tư sâu sắc. Đông Húc, người này chính là gia phụ của ta. Khuê Túc thấy Cát Đông Húc đột ngột dừng lại, liền mở miệng nhắc nhở, suýt đừng nói lời nào. Cát Đông Húc bừng tỉnh, vội vàng đưa ngón tay lên miệng làm động tác yêu cầu im lặng. Khuê Túc nhìn thấy vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến trúc tía đài, rón rén ngồi xuống bên cạnh Bạch Hồ Thủy Tổ, ánh mắt không rời khỏi chiếc phao câu. Khuê Túc thấy thế cũng lắc đầu, đành phải làm theo, nhẹ nhàng đi tới trúc tía đài. Tuy nhiên, rõ ràng Khuê Túc rất kính sợ phụ thân của Cát Đông Húc, nên khi đến gần Bạch Hồ Thủy Tổ, hắn chỉ dám đứng cách một bước, lặng lẽ đứng sau lưng, mắt nhìn quanh mà không có mục đích rõ ràng. Có cá đã mắc câu rồi. Câu phao bỗng nhiên chìm xuống, Bạch Hồ Thủy Tổ nhìn thấy vậy, vẻ mặt lộ ra niềm vui mừng, nhỏ giọng hô lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ nhấc cần câu lên, kéo lên một con cá trích lớn, đúng là một con cá trích to, chắc phải nặng 1,5 cân gì đó. Cát Đông Húc không giấu được vẻ phấn khích, nói, ha ha, vận khí không tệ, đủ để nấu một nồi, có thể kết thúc công việc rồi. Bạch Hồ Thủy Tổ vui vẻ đáp. Nói xong, Bạch Hồ Thủy Tổ lấy con cá trích ra khỏi lưỡi câu, đặt nó vào trong giỏ cá. Trong giỏ cá đã có 4 con cá trích, nhưng đều chỉ có trọng lượng từ 3 đến 4 lạng. Chỉ có con cá trích này đặc biệt to lớn, vãn bối rất giỏi trong việc nấu cá trích canh, không bằng để vãn bối xử lý những con cá này nhé. Cát Đông Húc vội vàng đề nghị. Ha ha, vậy cũng tốt, hôm nay coi như có món ngon rồi. Người có sẵn gia vị nấu cá trích không? Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy cười lớn nói, có, vãn bối thích nấu nướng nên luôn mang theo một ít gia vị và dụng cụ nấu ăn bên người. Cát Đông Húc gật đầu đáp, rồi giống như dùng pháp thuật xuất hiện một nồi, một bát, một bầu bồn cùng hành, gừng, tỏi, đường, muối, rượu, dâu me và các loại gia vị, thậm chí còn có 2 hộp đậu hũ. Dĩ nhiên Cát Đông Húc không thể biết trước Bạch Hồ Thủy Tổ sẽ thích ăn cá trích, mà chỉ đơn giản vì hắn cùng Liễu Dai Dao và các nữ tử khác cùng cha mẹ đều xuất thân từ người bình thường, thỉnh thoảng họ nhớ về hương vị quê hương, nhớ đến cuộc sống của người phàm, đặc biệt là Cát Thắng Minh, người vẫn sống với nghề nông, lại càng có một tình cảm rất khó bỏ đối với những điều giản dị của cuộc sống. Sở dĩ người trong một nhà đôi khi tụ họp lại với nhau, Cát Thắng Minh và Cát Đông Húc, hai cha con, sẽ đích thân xuống bếp nấu nướng, rồi cùng ngồi ăn uống, điều này càng làm cho không khí gia đình trở nên ấm áp và bình thản. Nguyên nhân chính là vì Cát Đông Húc luôn mang theo không ít vật liệu, coi như chuẩn bị sẵn sàng phòng khi có sự cố. Hai hộp đậu hũ này thực ra là do Cát Thắng Minh trong lúc nhàn rỗi tự tay trồng đậu, sau đó tự làm lấy và đưa cho Cát Đông Húc khoảng 100 hộp tiền nợ. Dù sao, với tiên nhân, thủ pháp bảo quản thực phẩm tươi sống so với cách ướp lạnh trong thế tục mạnh mẽ hơn gấp 100.000 lần, nên dù để lâu cũng không sợ bị hư hỏng. Khi Cát Đông Húc bắt đầu dùng pháp thuật lấy ra nồi, bát, bầu, bồn cùng các gia vị nấu canh cá trích, Bạch Hồ Thủy Tổ nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong ánh mắt của lão lóe lên một tia kinh ngạc. Còn Khuê Túc thì thật sự ngây người ra, không thể tin vào mắt mình. Cát Đông Húc dù là giáo chủ một giáo, dưới trướng có hơn 100 đạo tiên, vậy mà lại làm những công việc như vậy. Thối tiểu tử tử, còn đứng đó làm gì, không mau giúp đỡ rửa cá sạch sẽ đi. Khuê Túc vừa trợn mắt, Bạch Hổ Thủy Tổ liền quay đầu trừng mắt nhìn Khuê Túc trách mắng, vâng phụ thân. Khuê Túc bỗng giật mình tỉnh lại, ngay khi không thấy hắn làm gì, trong giỏ cá 5 con cá liền bay lên, sau đó một đoàn quang mang từ thân Khuê Túc bùng lên bay về phía 5 con cá trích. Đồ đần, ta bảo người rửa cá không phải bảo người dùng đạo pháp. Bạch Hổ Thủy Tổ thấy thế càng cảm thấy không vui, liền trách móc thêm, khụ khụ, vẫn để ta làm đi, từ nhỏ ta đã quen việc làm cá rồi. Cát Đông Húc thấy vậy liền vội vàng tiến lên hòa giải. Trong lúc nói, hắn đã đưa tay bắt từng con cá, sau đó lấy ra một con dao phay, bắt đầu gỡ vảy, mổ bụng, cẩn thận rửa sạch. Động tác của hắn không chỉ rất điêu luyện mà còn đầy sự tỉ mỉ, tựa như quên cả thế giới xung quanh, thực sự tận hưởng công việc. Điều này khiến Khuê Túc không khỏi mở to mắt, trong lòng thầm lắc đầu. Hắn nghĩ chỉ có phàm nhân mới có thể làm những việc này mà không chê phiền phức hay bẩn thỉu. Sau khi xử lý xong cá, Cát Đông Húc lại đi tìm củi, nhóm lửa, đặt nồi lên bếp, chuẩn bị gia vị. Hắn châm lửa cho dầu trong nồi nóng lên, rồi cho vào gừng tỏi, hành, ớt đỏ, xào lên cho thơm. Sau đó, hắn thả cá vào, thêm đậu hũ, gia vị các loại, đun sôi rồi bỏ bọt, tiếp tục hầm với lửa nhỏ. Một nồi canh cá trích vẫn chưa đủ, tiền bối, ngài giúp ta canh lửa, ta sẽ xuống nước bắt ít ốc về làm món, hành mà ốc hạ rượu, Cát Đồng Húc hạ nhỏ lửa, rồi nói với Bạch Hồ Thủy Tổ, được, được ngươi đi đi, ta sẽ lo trông lửa. Bạch Hồ Thủy Tổ mỉm cười đáp, Cát Đồng Húc cười cười, cởi áo, rồi nhảy xuống nước, mở ốc bên hồ giữa những viên đá, còn Bạch Hồ Thủy Tổ thì vẫn ngồi trong bếp, thỉnh thoảng hít mạnh một chút, rồi lại nhìn vào nồi. Khuê Túc nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, trong lòng thầm nghĩ không thể nào tin nổi, hai người này, một người là đạo chủ, một người dù là Phạm Hải đạo huyết hóa thân, cũng có thể trấn áp những đạo tin cấp cao, nhưng hiện tại thì sao? Một người đang chăm chú vào nổ cá trích canh, một người thì xuống nước mò ốc. Nếu không phải Khuê Túc hiểu rõ về họ, hẳn sẽ tưởng rằng hai người này chỉ là hai phàm nhân sống cuộc sống bình dị trong núi rừng. Rất nhanh, Cát Đồng Húc liền mang lên một chậu ốc, sau đó cắt bỏ phần đít của ốc, sơ chế qua rồi tiếp tục chuẩn bị hành, gừng cùng các loại nguyên liệu khác, sau đó chờ cho canh cá trích trở nên nồng trắng. Khi canh cá trích đã gần đủ độ, Cát Đồng Húc múc một thìa rồi đưa cho Bạch Hồ Thủy Tổ, nói, tiền bối, này nếm thử hương vị xem mặn nhạt có phù hợp hay không. Bạch Hồ Thủy Tổ không kịp chờ đợi, nhận lấy muôi, trước tiên dùng mũi hít thật sâu một hơi rồi nói, thơm thật. Nói xong, lão liền đổ canh vào miệng, vừa uống lập tức giơ ngón tay cái lên, miệng tán thưởng, mỹ vị, mỹ vị, lâu rồi ta chưa được ăn một bát cá trích canh ngon như vậy. Nói xong, Bạch Hồ Thủy Tổ lập tức tranh thủ lấy nồi xuống, đổ canh vào bát lớn, rồi đưa nồi cho Khuê Túc. Đừng đứng ngốc ra đó, mau đi rửa sạch nồi cho Đồng Húc, xào ốc tiếp. Vâng, phụ thân. Lúc này, Khuê Túc đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn cầm nồi đến bên hồ dùng nước rửa sạch, rồi mang về cho Cát Đồng Húc. Rất nhanh, Cát Đồng Húc đã đốt lửa xào ốc với hành, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Sau đó, ba người bắt đầu uống rượu, ăn ốc xào hành và canh cá trích. Khuê Túc ăn được hai miếng liền, không còn hứng thú, chỉ lo rót rượu vào miệng. Ngược lại, Cát Đồng Húc và Bạch Hồ Thủy Tổ ăn rất ngon, thỉnh thoảng lại cụng cốc rượu. Thấy Khuê Túc đã bội phục Cát Đồng Húc, nhưng lại không nhịn được mà vụng trộm trợn mắt. Bội phục thật sự là, trong toàn bộ Cửu Thiên giới, dưới thượng phẩm đạo chủ, chưa từng có ai có thể thản nhiên như vậy, lại còn hài hòa đến mức ăn uống vui vẻ với phụ thân như thế. Mắt trợn trắng mà nói, những người kia ăn uống chẳng hề biết xấu hổ chút nào, ăn thật là ngon, hôm nay đúng là ăn no nê. Bạch Hồ Thủy Tổ xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói, thần sắc ấy hoàn toàn giống như một lão nhân hiền lành bình thường, ai có thể ngờ rằng hắn lại là người đứng đầu canh kim sát phạt, tại không biết đã tắm bao nhiêu mạng người. Chỉ cần tiền bối thích ăn, về sau mày cứ đến Giang Nam đạo, ta sẽ chuẩn bị thêm mấy món nhắm. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, tốt, tốt. Đáng tiếc là Khuê Túc bọn họ thật là ngu ngốc, nếu bọn họ có được một phần sự hiểu biết và tâm tính như ngươi, ta có thể không cần bận tâm về ông trời. Xem thử là sức mạnh của những ràng buộc này hay là dao của ta sắc bén hơn. Bạch Hồ Thủy Tổ gật đầu, rồi nét mặt thoáng buồn, lắc đầu nói, phụ thân. Khuê Túc cả người chấn động, trong mắt là sự hoang mang và hổ thẹn, một ánh mắt phức tạp. Bạch Hồ Thủy Tổ liếc nhìn Khuê Túc, rồi lại quay sang Cát Đồng Húc nói, ngươi có hiểu rõ về chân lý của canh kim sát phạt chưa? Vãn bối vốn dĩ còn mơ hồ, nhưng khi thấy hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy tiền bối nhàn nhã ngồi trên đài câu cá, vãn bối liền có chút minh bạch. Sau đó, khi cùng tiền bối vui chơi giải trí, trò chuyện cười đùa, vãn bối càng hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, vãn bối theo đạo Tỳ Lầu, nhưng con đường lại quá tạp, thời gian cũng ngắn, so với thế hệ trước, vãn bối thấy mình vẫn còn kém xa. Cát Đồng Húc nói tiếp, người nói cũng phải, xem như là bổ túc cho Khuê Túc vậy. Bạch Hồ Thủy Tổ gật đầu, đúng vậy, rõ. Cát Đồng Húc liền ngồi thẳng người lại, suy nghĩ một chút rồi nói, trước kia vãn bối cho rằng canh kim sát phạt chính là sự hung mãnh thiện chiến, luôn dũng cảm tiến lên, không gì không phá được. Nhưng hôm nay vãn bối mới hiểu, đó chỉ là thủ đoạn của canh kim sát phạt, mà không phải mục đích cuối cùng của nó. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe xong, ánh mắt bỗng sáng lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Như vậy, nếu không biết mục đích cuối cùng của canh kim sát phạt, thì canh kim sát phạt sẽ mất đi ý nghĩa. Sát phạt chỉ để sát phạt thì tựa như lục bình không dễ, cuối cùng cũng chẳng thành công, chỉ có thể là một công cụ sát phạt lợi hại, thậm chí sẽ biến thành một hung ma tàn bạo. Vậy mục đích cuối cùng của canh kim sát phạt là gì? Bạch Hồ Thủy Tổ nghe xong bỗng nhiên quát lên, đinh chiến vì võ, để thế gian không còn sát phạt. Sát phạt chí đạo chính là bảo vệ chí đạo. Cát Đồng Húc đột nhiên đứng thẳng người, nghiêm nghị nói, hay lắm, đinh chiến vì võ, để thế gian không còn sát phạt. Bạch Hồ Thủy Tổ khen ngợi, phải, một đạo sát phạt chính là đạo bảo vệ. Bạch Hồ Thủy Tổ vỗ tay tán thưởng, đôi mắt hổ bỗng dừng dừng lại, sau đó đột nhiên ngừng lại, quay sang Khuê Túc và quát lớn, Khuê Túc, ngươi có hiểu chưa? Khuê Túc toàn thân chấn động, trong đầu vô thức thoáng qua hình ảnh Cát Đồng Húc lặng lẽ ngồi bên cạnh phụ thân, cảnh tượng Cát Đồng Húc múc canh cá cho phụ thân uống hiện lên rõ ràng. Thời gian trôi qua, hình ảnh của Cát Đông Húc dần dần biến thành hình ảnh của Chín Khuê Túc hồi nhỏ. Khi ấy, phụ thân hắn đang câu cá, còn hắn thì ngồi bên cạnh, tò mò nhìn người cha câu cá. Phụ thân hắn thi thoảng đưa tay qua, yêu thương khẽ vuốt đầu của hắn. Không biết từ khi nào, hắn đã có thể bay lượn, thi triển tiên pháp, rồi dần dần không còn muốn nhìn phụ thân câu cá, cũng không còn muốn ăn những món ăn mà chính tay phụ thân nấu. Thậm chí không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu có sự kính trọng và sợ hãi đối với phụ thân của mình. Đột nhiên, Khuê Túc tựa như đã hiểu ra, hốc mắt bỗng ươn ướt. Hài Nhi đã hiểu, phụ thân, canh kim sát phạt chi đạo không phải chỉ để sát phạt, mà là vì Hài Nhi cùng tộc nhân, là vì bảo vệ triệu triệu sinh linh, không để họ bị ma tộc giết hại. Khuê Túc quỳ xuống đất, thành kính trả lời, và cũng là để phá vỡ mọi ràng buộc, trở về với tự nhiên, sống cuộc sống tự do tự tại. Bạch Hổ Thủy Tổ đứng dậy, bước đến bên Khuê Túc, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, như thể hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Rất nhanh, Bạch Hổ Thủy Tổ thu tay lại, quay sang Cát Đồng Húc, mỉm cười hiền hòa nói, Đồng Húc, không cần khách khí, về sau ngươi cứ gọi ta là bá phụ. Vâng, bá phụ. Cát Đồng Húc đứng dậy, cúi người đáp, ha ha, không ngờ trước khi đại kiếp đến lại có nhiều cháu trai như vậy, ngươi đã gọi ta là bá phụ thì ta làm bá phụ cũng không thể keo kiệt, khối đạo thạch này coi như lễ gặp mặt, bá phụ tặng ngươi. Bạch Hổ Thủy Tổ cười to, rồi đột nhiên trong tay hắn phát ra một luồng hào quang, từ từ tán đi để lộ ra một khối đạo thạch. Đạo thạch không lớn, chỉ vừa vặn bằng nắm tay một đứa trẻ, nhưng với cửu thiên giới hiện nay thì đã là rất lớn. Phải biết rằng với thân phận của Phạm Hải, một đệ tử lập công lớn chỉ được thưởng một khối đạo thạch nhỏ bằng món cái. Bạch Hổ Thủy Tổ là thượng phẩm đạo chủ, nhưng thực tế trong tay hắn đạo thạch cũng rất hiếm, ngay cả những đệ tử xuất sắc trong môn phái cũng không phải ai cũng có được. Vậy mà giờ đây hắn lại tặng cho Cát Đồng Húc, một người ngoài, một khối đạo thạch to bằng nắm tay. Điều này thật sự chỉ dành cho những đệ tử trọng yếu và con cái trong gia tộc. Cát Đồng Húc nhìn khối đạo thạch trong tay Bạch Hổ Thủy Tổ mà không khỏi trợn tròn mắt. Mới đây hắn còn chứng kiến đạo thạch được ban thưởng cho các môn hạ đệ tử và tiểu ngạc bọn họ, số lượng tuy nhiều nhưng so với khối đạo thạch này thì thật sự không đáng kể. Kết quả là hôm nay Bạch Hổ Thủy Tổ đương nhiên đã đặc biệt ban thưởng cho hắn một khối đạo thạch.